Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 161 đại hỗn chiến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thần Nam. Đông Phương Trường Minh nghe vậy lại kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chân chủ nhìn biểu hiện của ngài thì hình như ngài có quen biết tên thần Nam này thì phải. Lục Cuồng thấy vậy lộ vẻ tò mò hỏi. U, V, Quy, Quy. Mơ, lúc ở nhân gian giới ta có gặp qua hắn một hai lần, chuyện này thật ra có liên quan gì đến hắn, ngươi mau nói rõ cho ta. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Vâng chân chủ, chuyện này kể ra thì rất dài dòng, phải bắt đầu từ một nhân vật khác, đó là vô tình tiên tử của vô tình tiên tử. Nửa năm trước nàng ta bởi vì gấp gáp tu luyện cấm pháp thái thượng vong tình lục mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, hậu quả là không chỉ một thân tu vi tiêu tán sạch sẽ mà tính mạng cũng lâm nguy. Vô tình tiên tử tự biết qua khỏi trước khi chết, không biết dùng biện pháp gì mà phái người tìm được thần Nam, lúc đó mới từ nhân gian giới phi thăng lên giao một bức thư có chứa biện pháp phục sinh mình cho hắn. Cũng không biết giữa thần Nam và vô tình tiên tử thật ra có quan hệ bí mật gì mà sau khi nhận được phong thư đó hắn thật sự làm theo nội dung ghi lại bên trong, mạo hiểm chạy đầu tiên là vào bên trong cực lạc Phật thổ trộm lấy xá lợi của thanh thiện định, sau đó lại chạy đến đạm đài đạo tràng ra cho tỷ muội tốt của vô tình tiên tử là đạm đài tuyền dùng làm trận nhãn cho tinh không cổ trận để triệu hoán linh thức của nàng ta lại. Lục Cuồng cung kính kêu lên một tiếng sau đó trầm giọng nói. Cũng chính vì như vậy mà Như Lai Phật Tổ mới liên minh với Tuyệt Tình Phái, Hỗn Thiên Phái cùng với Hiên Viên Thần Cung cùng nhau ép tới đạm đài đạo tràng thề phải đoạt lại xá lợi của sư phụ hắn. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Tinh không cổ trận nó đúng là có thể triệu tập linh thức của người chết, nhưng đạm đài tuyền lại vì vô tình tiên tử mà một mình chống đối với bốn đại thế lực, sao chẳng lẽ nàng ta không sợ đạm đài đạo tràng mà mình khổ cực gây dựng trong vạn năm nay bị hủy trong chốc lát. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy nghi hoặc hỏi. Đương nhiên nàng ta không ngu ngốc như vậy. Nếu ta đoán không lầm thì nàng ta còn mời mấy thế khác xuất thủ tương trợ đúng không? Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Chân chủ nói đúng, trước khi bắt đầu khởi động tinh không cổ trận đạm đài tuyền đã ra một cái giá cao để mời Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương Nam Hải Thần Vương Lý Đạo Chân hai tỷ muội sinh mạng nữ thần Tạp Mâu và Chân Ni cùng với Quang Minh Thần ở phương Tây đến giúp đỡ, bây giờ bọn họ đang giằng co với liên quân của bốn phái bên ngoài tinh không nguyệt điện. Lục Cuồng gật đầu nói. Chân chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao, có cần nhúng chân vào vũng nước đục này hay không? Sau khi nói xong hắn lại nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Bây giờ ba người chúng ta sẽ đến đạm đài thánh địa để quan sát một phen, ngươi cứ chuẩn bị sẵn đại quân chờ đợi hiệu lệnh của bọn ta. Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Vâng chân chủ. Lục Cuồng cung kính kêu lên một tiếng sau đó im lặng lui ra ngoài. Vút vút vút. Ba người Đông Phương Trường Minh cũng lập tức hóa thành ba đạo hào quang chói mắt lao ra ngoài kích bắn về phía đạm đài đạo tràng. Giết tất cả xông lên, tôn chủ đã nói người nào xông vào đạm đài đạo tràng trước người đó sẽ được ban thưởng vạn thượng phẩm linh thạch thăng liền ba cấp. Giết giết giết. Mau ngăn bọn chúng lại, tuyệt đối không thể để chúng xông qua tinh không chi môn quấy rầy đại sự của tôn chủ. Đúng vậy, dù liều chết cũng phải ngăn bọn chúng lại. Khi ba người đến nơi thì liên quan của bốn đại thế lực và môn nhân đạm đài đạo tràng đã chính thức khai chiến, hai bên đều giết đến đỏ mắt, từng tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên ở khắp nơi. Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy cũng không vội vàng nhúc tay mà lặng lẽ đáp xuống một ngọn núi gần đó im lặng đưa mắt quan sát trận chiến, nhưng mà với cảnh giới của ba người thứ bọn họ quan tâm đương nhiên không thể nào là trận chiến của đám tiên thần dưới mặt đất, trong mắt bọn họ đám người này có nhiều hơn cũng không thể nào ảnh hưởng đến chiến quả, kẻ thật sự có thể quyết định vận mệnh của trận chiến này chính là tám thần vương cấp cao thủ đang đại chiến trên tinh không. Âm âm âm. Giờ phút này trên tinh không Nam Hải thần vương Lý Đạo Chân đang cùng với đại bằng kim sĩ thần vương liên thủ đối phó Như Lai Phật Tổ ba vị chủ thần của phương Tây chia ra cầm chân hai tên đại ma vương của đại tà phái Hỗn Thiên Tuyệt Tình. Quy mô của những trận chiến này đều vô cùng cùng kinh khủng, cơ hồ có thể dùng những từ như trời long đất lở nhật nguyệt tan biến để hình dung, nhưng mà nếu xét về mức độ đặc sắc thật sự thì chúng vẫn còn thua xa trận chiến cuối cùng. Trận chiến của thần Nam và Hiên Viên thần Vương. Lúc này chỉ thấy thần Nam tay cầm hậu nghệ cung quát vang một tiếng, dốc toàn lực bắn ra một mũi huyết tiến dài hơn 30 trượng về phía Hiên Viên thần Vương. Hiên Viên thần Vương thấy vậy cũng vung thanh Hiên Viên thần kiếm trong tay lên chém ra một đạo kiếm cương. Hậu nghệ tiến mang và Hiên Viên kiếm quang rằng co với nhau trên không trung một lúc rồi đồng thời ầm ầm nổ tung, sinh ra một luồng khí cường đại ép về phía hai đại cường giả. Thần Nam trực tiếp bị luồng khí lưu này lui về phía sau hơn 10 trượng, còn Hiên Viên thần Vương lại bất động như sơn. Hiển nhiên là cho dù là thần cung trợ giúp, thực lực của thần Nam vẫn còn một khoảng cách nhất định so với thần Vương cao thủ thật sự. Nhưng mà việc này cũng không có điểm nào cho thấy rằng thần Nam sẽ bại trận. Chỉ trong chốc lát hắn đã ổn định thân hình lại tiếp tục bắn ra một mũi kim tiễn. Hiên Viên thần Vương thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng lách mình một cách liền dễ dàng tránh thoát kim tiễn, tiến tới trước mặt thần Nam ầm ầm đánh ra một chưởng. Một chưởng này Hiên Viên thần Vương vận dụng 8 phần công lực, tự tin có thể trong một chiêu đánh trọng thương thần Nam, dễ dàng khống chế cuộc diện. Nhưng mà khi một chưởng của ông ta đánh trúng vào người thần Nam, đột nhiên Hiên Viên thần Vương lại sững người, bởi vì ông ta phát hiện bàn tay của mình giống như đánh vào kim thiết vậy, căn bản không thể tiến thêm một chút nào. Định thần nhìn kỹ lại thì Hiên Viên thần Vương kinh ngạc phát hiện trên người thần Nam không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lớp bảo giáp màu xanh, phía trên tràn đầy khí tức cổ lão tang thương. Bộ chiến giáp màu xanh đó không phải thứ gì khác mà chính là Huyền Vũ giáp, một trong những bảo vật gia truyền của thần gia. Tuy rằng lúc này có một số chỗ trên người nó đã bị tổn thương không còn được hoàn mỹ như thời kỳ đỉnh phong, nhưng mà dựa vào uy lực còn sót lại muốn bảo vệ chủ nhân khỏi thương tổn do một thần vương cấp cao thủ gây ra vẫn là chuyện không thành vấn đề. Giữa lúc Hiên Viên thần Vương còn đang xứng người thì thần Nam lại làm ra một chuyện khiến tất cả mọi người xung quanh phải há hốc miệng kinh ngạc. Hắn không ngờ vậy mà lại vứt bỏ hậu nghệ cung, trực tiếp dùng hai tay của mình ôm chặt lấy Hiên Viên thần Vương cùng ông ta lui vào trong nội thiên địa của mình. Ngang Long bảo bảo thần Nam đem mục tiêu tới rồi mau ra tay. Được quang minh đại thần côn trên cao, hôm nay ta nhất định phải ném chết ngươi. Hai con rồng du côn tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo từ sớm đã mai phục sẵn trong nội thiên địa của thần Nam, vừa nhìn thấy hắn đem theo Hiên Viên thần Vương tiến vào thì lập tức ném hết mấy trăm viên lôi tích lịch trong tay ra. Âm âm ầm. Nếu chỉ có một viên lôi tích lịch thì uy lực dù lớn cũng có hạn, nhưng lần này lại có tới hơn trăm viên cùng nổ một lúc thì uy lực tuyệt đối đạt đến cảnh giới ruột khốc thần sầu. Trong chớp mắt không chỉ phá hủy hơn phân nửa nội thiên địa của thần Nam mà còn làm cho khu vực vạn dặm xung quanh đạm đài đạo tràng ầm ầm rung chuyển. Hai người thần Nam và Hiên Viên thần Vương đứng mũi chịu sào, đương nhiên là phải hứng chịu uy lực mạnh nhất của vụ nổ. Thần Nam thân có Huyền Vũ giáp hộ thân còn đỡ một chút, Hiên Viên thần Vương thì liền thảm. Lúc này ông ta không chỉ bị nổ tới toàn thân tràn ngập vết thương chỉ còn thở ngắc ngoài, mà Hiên Viên thần kiếm thành danh của ông ta cũng đã bị phá hủy trong vụ nổ. Có thể nói là cho dù ông ta có may mắn khôi phục lại cũng khó thể trở lại trạng thái mạnh nhất một lần nữa. Không ngờ mới không gặp một thời gian mà thần Nam lại hung hiểm thêm nhiều như vậy, có thể chơi tàn cả thần vương đỉnh phong cường giả đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhìn thấy cảnh đó, Nạp Lan Nhược Thủy không nhịn được cảm thán một câu. Tỷ tỷ ngươi nói sai rồi, tên tiểu tử thần Nam đó có gì giỏi chứ, hắn chẳng qua chỉ là một tên thất giai cao thủ, nếu không có Huyền Vũ giáp hộ thân thì đã sớm chết trong vụ nổ đó rồi. Muội thấy một thân thực lực của hắn chủ yếu là dựa vào mấy món thần khí trên người mà thôi. Nạp Lan Nhược Yên không phục nói. Nhược Yên nàng nói sai rồi, đánh giá một người không thể chỉ dựa vào vẻ bề ngoài. Tuy thần nam đúng là dựa vào mấy món thần khí trên người hắn mới có được thực lực hôm nay, nhưng mà nàng nghĩ thử xem nếu đổi lại là người khác có được những món thần khí trong tay thần nam thì có dám nghĩ ra những cách ứng dụng như hắn đang làm không. Đây chính là cái hay của thần nam đó. Đông Phương Trường Minh nghe vậy lắc đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, muội hiểu rồi. Nạp Lan Nhược Yên gật gù nói. Trong lúc ba người đang nói chuyện, một vùng không gian cách chỗ bọn họ không xa đột nhiên phát sinh một trận vặn vẹo, tiếp theo đó chỉ thấy một người thanh niên khoảng 20 tuổi thân mặc kim bào từ trong đó, trên mặt tràn đầy ngạo khí từ trong đó bước ra. Sau khi đứng vững, người thanh niên đảo mắt quan sát một vòng, khi nhìn đến chỗ thần nam thì ánh mắt của hắn hơi dừng lại, bất quá rất nhanh đã rời đi tiếp tục quan sát những nơi khác. Khi nhìn đến ba người Đông Phương Trường Minh thì hắn đột nhiên nhíu nhíu mày lại, sau đó trực tiếp cất bước đi đến trước mặt bọn họ. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 162 đại hỗn chiến mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Các ngươi là Bạch Phát Ma Hoàng Đông Phương Trường Minh cùng với Y Tư Kỳ và Vivian đúng không? Ta vừa nhận được tin tức ngươi trùng sinh trở lại, không ngờ bây giờ lại gặp được ngươi. Người thanh niên mặt hoàng bào bước từng bước đến trước mặt Đông Phương Trường Minh, trầm giọng hỏi một tiếng. Vị huynh đệ này ngươi biết bọn ta? Đông Phương Trường Minh nghe vậy nghi hoặc hỏi. Thật ra từ lúc người thanh niên vừa mới xuất hiện thì hắn và hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đã phát giác ra rồi, nhưng mà bọn họ chỉ coi hắn là người giống như mình, đều là cường giả từ phương xa đến đây âm thầm quan chiến. Thật không ngờ đối phương lại chủ động tiến về phía, hơn nữa còn một lời nói toạc ra thân phận của ba người bọn họ. Các ngươi có nhớ một người tên Thần Kim không? Người thanh niên hoàng bào chẳng những không trả lời câu hỏi của Đông Phương Trường Minh mà còn hỏi ngược lại một câu. Ba người Đông Phương Trường Minh nghe vậy trợn tròn mắt nhìn nhau, câu hỏi của người thanh niên này quá đột nhiên làm cho bọn họ trong lúc nhất thời không thể nhớ ra bản thân đã có gặp một người nào tên là Thần Kim cả. A, ta nhớ ra rồi. Một vạn năm trước khi bọn ta trên đường từ Tây Phương Thiên Giới trở về Đông Phương Thiên Giới đã vô tình gặp phải một đám người thần gia thống lĩnh, đám người đó hình như cũng gọi là Thần Kim. Vị huyên đệ này không biết người ngươi muốn đề cập đến có phải là hắn không? Một lát sau Nạp Lan Nhược Yên như nhớ ra cái gì kêu lên một tiếng rồi nhìn người thanh niên mặt hoàng bào hỏi. Trí nhớ của Y Tư Kỳ cô nương này đúng là rất tốt, Thần Kim mà ta nhắc đến chính là người ngươi vừa nói. Xin hỏi tiếp một câu, không biết các vị có biết ông ta và ta có quan hệ gì không? Thanh niên mặt hoàng bào gật đầu một cái rồi lại nhìn ba người hỏi tiếp. Vị huynh đệ này ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo tam quốc nữa. Đông Phương Trường Minh nhìn thanh niên mặt hoàng bào lạnh lùng kêu lên một tiếng. Được, nếu như Đông Phương Trường Minh ngươi đã nói như vậy thì ta cũng không vòng vo nữa. Thần Kim mà các ngươi đã gặp không phải ai khác mà chính là cha của thần hoa ta. Một vạn năm trước cha ta phụng mệnh các vị lão tổ dẫn người đi vào vết nứt không gian ở hai giới đông tây truy bắt yêu nữ thần cơ, ban đầu được các cường giả trong gia tộc trợ giúp cho nên mọi chuyện đều rất tốt đẹp, không ngờ vào lúc sắp thành công lại bị ba người các chen vào phá hoại, khiến cho cha ta không những bị trọng thương phải rút lui mà sau khi trở về gia tộc còn bị các vị lão tổ trong gia tộc trừng phạt nhốt vào phệ hồn tù hơn nghìn năm chịu đủ loại đau khổ. Người thanh niên mặt hoàng bào nghe vậy trầm giọng nói. Ngày hôm nay nếu số phận đã an bài cho ta gặp được ba người các ngươi ở đây thì đương nhiên ta phải vì cha ta đòi lại công bằng đúng không? Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Sau khi nói xong, không đợi ba người Đông Phương Trường Minh kịp phản ứng, thần hoa đã ầm ầm đánh ra một trường. Đông Phương Trường Minh thấy vậy hừ nhẹ một tiếng rồi cũng không chậm trễ, lập tức vung quyền đánh trả. Quyền trưởng của hai đại cường giả vừa va chạm với nhau lập tức làm cho không gian xung quanh không chịu nổi áp lực, vang lên một tiếng nổ lớn. Đông Phương Trường Minh không ngờ ngươi chỉ vừa mới trở lại thiên giới không bao lâu mà đã đem thực lực khôi phục đến cảnh giới thần hoàng, đúng là cho người ta phải kinh ngạc a. Sau khi dư âm vụ nổ tan đi, chỉ thấy thần hoa lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Không cần nói nhiều, thần hoa, nếu ngươi thật sự muốn giao chiến với ta thì cùng lên tinh không đi. Đông Phương Trường Minh nhìn thần hoa lạnh lùng kêu lên một tiếng. Thần hoa không sợ hãi chút nào gật đầu một cái, sau đó hai đại cường giả đồng thời hóa thành hai đạo hào quang chói mắt bắn thẳng vào sâu bên trong tinh không. Hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy nhíu mày lại nhưng cũng không đuổi theo, cái này không phải vì bọn họ không muốn giúp cho phu quân của mình mà là vì bọn họ biết được với chút lực lượng của mình hiện tại nếu nhúc tay vào chẳng những không giúp được Đông Phương Trường Minh mà còn gây cản trở cho hắn. Âm âm ầm ầm. Trong chớp mắt hàng vạn ngôi sao trong tinh không đã bị lực lượng của hai đại cường giả phá hủy, sau đó chỉ thấy một cái hắc động lớn hơn triệu trượng từ trong hư không hiện ra nuốt cả hai người vào bên trong. Tiếp theo cái hắc động đó lại điên cuồng hấp thụ tất cả những loại lực lượng xung quanh không ngừng bành trướng ra bốn phía. Chuyện này vô tình đã làm kinh động đến 10 đại cường giả đang quyết chiến bên dưới, khiến cho bọn họ đồng thời dừng tay chia làm hai phe, đưa mắt nhìn lên cái hắc động trên đầu mình quan sát trận tuyệt thế giữa hai đại cường giả bên trong đó. Tê, thực lực của hai người này thật đáng sợ, theo ta thấy thì bọn họ đều đã đạt đến cảnh giới thần hoàng trong truyền thuyết rồi. Sau một lát chỉ nghe Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương kinh hãi kêu lên một tiếng, không biết có phải do bộ dạng nửa người nửa cốt của hắn mà khi những người xung quanh nghe thấy lời nói của hắn thì đều cảm thấy trong lòng ớn lạnh đến sờn gai ốt. Cái gì Kim Bằng tiền bối, không phải ta nghi ngờ lời nói của ngươi nhưng ngươi không nhầm lẫn đó chứ, cảnh giới thần hoàng trong vòng 10.000 năm nay cho dù là ở Đông Phương Thiên Giới hay là Tây Phương Thiên Giới cũng không có ai đạt đến, hầu như đã biến thành cảnh giới trong truyền thuyết rồi, sao bây giờ lại có thể xuất hiện được chứ, hơn nữa còn là hai người kia chứ. Nam Hải Thần Vương Lý Đạo Chân hít sâu một hơi cố nén cảm giác sợ hãi trong lòng, nhìn Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương trầm giọng hỏi. Hừ, tiểu tử, ngươi cho Kim Bằng ta là ai? Nếu không phải bị tên giặc chọc Như Lai hại mất đi nửa thân thể thì ta đã sớm đột phá cảnh giới thần hoàng rồi, với nhãn quang của ta sao lại có thể nhận sai được chứ, chỉ là không biết hai người đó là ai, tại sao lại chọn lúc này mà quyết đấu. Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương khinh thường kêu lên một tiếng rồi lại thấp giọng tự hỏi. Kim Bằng tiền bối biểu để ta nghĩ có thể nhận biết một trong hai người đang chiến đấu trên đó. Đột nhiên lúc này Thần Nam lại kêu lên một tiếng. Thần Nam mở ngoặc tròn biểu ca đóng ngoặc tròn, ngươi nói thật không, người đó là ai vậy? Kim Bằng Thần Vương và Lý Đạo Chân nghe vậy đồng thời nhìn Thần Nam hỏi. Nếu ta suy đoán không lầm, người thanh niên tóc trắng trên kia rất có thể là Đông Phương Trường Minh, một người quen của ta ở nhân gian giới vừa mới phi thăng cách đây không lâu. Thần Nam chỉnh trọng kêu lên một tiếng. Cái gì biểu ca, ngươi không đùa đó chứ? Lý Đạo Chân nghe vậy lộ vẻ kinh hãi hét lên, không phải là hắn không tin biểu ca mình nhưng mà lời nói của Thần Nam thật quá mức kinh người. Một trong hai đại cường giả đang phát ra uy lực hủy thiên diệt địa trên bầu trời là bạn hữu của hắn, hơn nữa còn mới phi thăng cách đây không lâu. Chuyện này nói ra thử hỏi ai có thể tin được chứ? Biểu đệ, ngươi có chỗ không biết rồi, tên Đông Phương Trường Minh này thật ra cũng giống như ta đều không phải là người của thời đại này mà là người sinh ra vào 10.000 năm trước, nhưng khác với ta là trước khi trùng sinh Đông Phương Trường Minh đã có một thời gian phi thăng tung hoành ở thiên giới, sau đó bị một cường giả khác mạnh hơn giết chết rồi mới chết đi rồi trùng sinh ở thời đại này. Nghe thấy câu nói của biểu đệ mình, Thần Nam không chút hoang mang từ từ giải thích. Thần Nam tiểu hữu, lời ngươi nói đều là thật chứ? Sau khi nghe hắn nói xong, sinh mệnh nữ thần Tạp Mâu ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi. Vâng, những chuyện này là do chính hắn nói cho ta biết, tuyệt đối không sai. Tuy không hiểu tại sao Tạp Mâu lại hỏi như vậy nhưng Thần Nam vẫn gật đầu nói. Như vậy thì đúng là hắn rồi. Sau khi nghe thần nam nói xong, Tạp Mâu âm thầm gật đầu nói: "Tỷ tỷ, người ngươi nói là ai vậy?" Sinh mệnh nữ thần chân mi nghe thấy lời nói đó thì nghi hoặc hỏi: "Muội muội ngươi có còn nhớ tên hung nhân Bạch Phát Ma Hoàng 1.000.000 năm trước đã xông vào sinh mệnh thánh thành của chúng ta đại náo một trận hay không?" Tạp Mâu nhìn chân mi hỏi: "Tên hung thần đó không chỉ làm trọng thương gì bối nhĩ cách tỳ của chúng ta mà còn cướp đi sinh mệnh nguyên tuyền của chúng ta, là nỗi sỉ nhục lớn của sinh mệnh thần hệ, việc này làm sao mà muội quên được chứ? Nhưng mà tại sao tỷ lại đột nhiên đề cập đến chuyện này, hắn không phải đã chết rồi sao?" Chân Ni trầm giọng hỏi. "Chết Chân Ni, muội suy nghĩ quá đơn giản rồi, tuyệt thế cường giả như vậy sao có thể dễ dàng chết được? Trước đây ta đã có được tổ mẫu cho xem bức họa của hắn một lần rồi, dung mạo của Bạch Phát Ma Hoàng quả thật có 8-9 phần giống với thanh niên tóc trắng đang chiến đấu trên trời, tới 8-9 phần cộng thêm những chuyện thần nam tiểu hữu vừa nói, ta gần như có thể khẳng định kẻ gọi là Đông Phương Trường Minh kia chính là Bạch Phát Ma Hoàng tái sinh." Tạp Mâu trầm giọng nói ra một lời nói kinh người. Những cường giả xung quanh nghe được lời đó thì đồng thời hít sâu một hơi khí lạnh, tất cả đều không thể ngờ rằng Đông Phương Trường Minh lại có bối cảnh lớn như vậy. "Tạp Mâu, nếu như lời ngươi nói là thật thì người thanh niên mặc hoàng bào kia là ai mà có thể đấu ngang với Bạch Phát Ma Hoàng?" Quang Minh Thần là người đầu tiên bình tĩnh lại nhìn Tạp Mâu hỏi. "Chuyện này sao ta cũng không biết, rất có thể là cường giả của một cổ lão gia tộc nào đó có thù oán với Bạch Phát Ma Hoàng, dù sao hắn năm xưa thủ địch nhiều như vậy, bây giờ có 1-2 cường giả tìm tới báo thù cũng là chuyện bình thường." Tạp Mâu suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Ngươi nói rất đúng, nhưng tại sao bọn họ lại quyết chiến ở đây?" Quang Minh Chủ Thần nghe vậy gật đầu một cái rồi lại hỏi: "Cái này sao có thể là trùng hợp đi, dù sao chúng ta cũng không thể đoán được suy nghĩ của những lão quái vật này." Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 163 đại hỗn chiến mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. "Đông Phương Trường Minh nếm thử tuyệt chiêu do ta tự mình sáng chế đi, thần hoang động thiên quyền." Trong lúc đám người thần nam đang suy đoán thì trận đại chiến bên trong hắc động cũng đã có biến hóa, mới chỉ nghe thần hoa hét vang một tiếng đánh ra một quyền về phía Đông Phương Trường Minh. "Đến đi." Đông Phương Trường Minh thấy vậy không sợ hãi chút nào, kêu lên một tiếng sau đó cũng dốc toàn lực ầm ầm xuất ra một quyền muốn đánh bay thần hoa đi, nhưng mà lúc song quyền sắp chạm vào nhau, Đông Phương Trường Minh lại cả kinh phát hiện bản thân không ngờ lại giống như chúng phải thuật định thân, căn bản không thể phát ra chút lực lượng nào, cứ thế để mặc cho thân thể bị một quyền của đối thủ đánh bay đi. Ầm ầm ầm. Đông Phương Trường Minh như lưu tinh bay ra khỏi hắc động, liên tục đụng nát hơn mấy chục ngôi sao, cuối cùng mới có thể miễn cưỡng dừng lại được trên một ngôi sao to lớn. "Vừa rồi là thời gian pháp tắc, ngươi làm cách nào mà lãnh ngộ được nó?" Sau khi ổn định lại thân hình, Đông Phương Trường Minh lập tức nhìn thần hoa kinh hãi nói, hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ được đối thủ của mình hôm nay lại có thể lãnh ngộ được một trong tam đại chí cao pháp tắc. "Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ngoan ngoãn chịu chết đi." Thần hoa lạnh lùng kêu lên một tiếng sau đó thân thể không dừng lại chút nào, trực tiếp lao ra khỏi hắc động bắn thẳng đến chỗ Đông Phương Trường Minh. "Chuyện sở hữu thời gian pháp tắc chính là bí mật lớn nhất của thần hoa, cho dù là ở bên trong thần gia cũng không có nhiều người biết, nhưng mà ngày hôm nay vì giết Đông Phương Trường Minh mà hắn lại không chút do dự bại lộ lá bài tẩy này, đủ thấy thù hận của hắn đối với Đông Phương Trường Minh lớn đến mức nào." "Muốn giết ta, tiểu tử ngươi mơ mộng hão huyền quá rồi." Đông Phương Trường Minh thấy vậy lộ vẻ khinh thường kêu lên một tiếng, cho dù có kinh ngạc trước thời gian pháp tắc của thần hoa nhưng cũng không đại biểu hắn sợ hãi thời gian pháp tắc, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn đụng độ với nó. nhớ lại một vạn năm trước khi Đông Phương Trường Minh vì ngũ sắc linh nhũ mà đồng ý làm đại diện cho Diệp gia trong ngũ sắc thế gia tham dự tổ linh chiến, đã từng được lãnh giáo uy lực của thời gian pháp tắc trong tay thiếu chủ Huyễn gia Huyễn Vô Hình. Ngày hôm đó hắn có thể đánh bại Huyễn Vô Hình thì ngày hôm nay đồng dạng cũng có thể đánh bại Thần Hoa. Đây chính là tự tin của Đông Phương Trường Minh hắn. Âm âm ầm ầm. Trong chớp mắt hai đại cường giả lại lần nữa lại bắt đầu đại chiến. Thanh thế của trận chiến này so với lúc nãy còn lớn hơn gấp trăm lần, không chỉ có từng tia pháp tắc lực lượng hùng mạnh khuyết tán ra bên ngoài khiến không gian xung quanh không ngừng sụp đổ, mà tốc độ của hai người Đông Phương Trường Minh cũng đã tăng lên đến một loại cảnh giới khác, khiến cho những người đang đứng xem bên dưới không thể thấy được cái gì. Thần hồn ma phách cổ lão trong thiên địa, xin hãy nghe lời ta triệu hoán hội tụ về đây. Đúng lúc này bên trong tinh không cổ điện lại đột nhiên phát ra một đoạn cổ lão chú ngữ vang vọng khắp đất trời. Là tụ hồn chú, như vậy là tinh không cổ trận đã thành rồi. Vũ Hinh cuối cùng cũng chân chính phục rồi, thật là tốt quá. Nghe được đoạn chú ngữ đó, đám người kim sĩ đại bằng thần vương đều lộ ra vẻ hưng phấn, thần nam càng là không nhịn được ngẩng đầu cười to nói. Trái ngược với vẻ hưng phấn của hắn, sắc mặt của bốn người hiên viên thần vương hỗn thiên đại ma vương, tuyệt tình đại ma vương cùng với Như Lai Phật Tổ lại trở nên vô cùng âm trầm, bởi vì bọn họ đều hiểu tinh không cổ trận triệu hoán linh thức đã hoàn toàn thành công, muốn ngăn cũng không ngăn được nữa rồi. Bây giờ việc duy nhất bọn họ có thể làm là chờ đợi vô tình tiên tử từ bên trong bước ra mà thôi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào cánh cửa tinh không nguyệt điện. Dưới ánh mắt của quần hùng, cánh cửa tinh không nguyệt điện từ từ mở ra, một đạo thân ảnh chậm rãi từ bên trong bước ra, nhưng làm cho người ta kinh ngạc là thân ảnh đó không ngờ lại không phải vô tình tiên tử mà là lão tăng thân mặt tăng bào, khuôn mặt tràn đầy khí tức tường hòa. Sư phụ, có phải là người đó không? Vừa nhìn thấy lão tăng đó bước ra, Như Lai Phật Tổ vốn đã chém hết thất tình lục dục đột nhiên run rẩy kêu lên một tiếng. A-di-đà Phật, đồ đệ chúng ta đã lâu không gặp rồi, ngày hôm nay gặp lại nhìn thấy tu vi của con lại có tiến bộ, người làm sư phụ như ta cũng vui cho con. Lão tăng nghe được câu hỏi của Như Lai Phật Tổ thì niệm một tiếng Phật hiểu rồi nói nhàn nhạt nói. Lão ngươi đừng nói vậy, tất cả mọi thứ của con đều do người dạy, không có người thì cũng không có Như Lai ngày hôm nay. Như Lai Phật Tổ chắp hai tay lại nhìn lão tăng lộ ra vẻ thành kính nói. Sư phụ của Phật Tổ, không lẽ lão tăng trước mắt chính là thanh thiện cổ Phật trong truyền thuyết, không phải là hắn đã sớm chết rồi sao, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, không lẽ là nhờ uy lực tinh không cổ trận lần nữa trọng tụ linh thức cho nên mới sống lại sao, lại có thể như vậy được, tinh không cổ trận là ta dùng để cho chân chính Vũ Hinh sống lại, tại sao bây giờ lại là lão tăng này, tại sao a? Thần Nam ở bên cạnh nghe được lời nói của hai người trong lòng lập tức đoán được thân phận của lão tăng, trong lòng vừa kinh vừa sợ, thầm nghĩ trước đây hắn nhận được thư do vô tình tiên tử gửi đến mới biết được nàng chính là Vũ Hinh sau khi tu luyện thái thượng vong tình lục thuế biến mà thành, còn linh thi Vũ Hinh lại là thân thể trước khi thuế biến, hai người vừa là Vũ Hinh mà lại không phải là Vũ Hinh, muốn Vũ Hinh chân chính của một vạn năm trước trở lại chỉ có một cách, đó là nhờ uy lực kỳ diệu của tinh không cổ trận đem hai người phản bản hoàn nguyên hợp hai thành một. Chính vì vậy mà thần Nam mới mạo hiểm xông vào cực lạc Phật thổ trộm xá lợi tử của thanh thiện cổ Phật để làm trận nhãn khởi động đại trận, không ngờ bây giờ lại hóa khéo thành vụng, ngược lại làm cho thanh thiện cổ Phật phục sinh, còn chân chính Vũ Hinh thì lại không thấy đâu, đả kích này thử hỏi thần Nam làm sao có thể chịu nổi. Nam Hải Thần Vương Lý Đạo Chân, Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương, hai tỷ muội sinh mệnh nữ thần và cả Quang Minh Chủ Thần nghe vậy đều nhíu mày lại, nhưng cũng không biết phải nói cái gì để an ủi hắn. Mà Thanh Thiện Cổ Phật cũng không để ý tới hắn, sau khi nói mấy lời với đồ đệ Phật tổ của mình mấy câu, ông ta lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Tuy rằng bởi vì mới vừa phục sinh cho nên Thanh Thiện Cổ Phật chưa thể khôi phục lại đến mức đỉnh phong, chỉ có thực lực nửa bước thần hoàng, nhưng mà đạo hạnh vẫn còn nguyên, cho nên vẫn có khả năng quan sát trận chiến đang diễn ra trên tinh không. Tiền bối, người chính là Thanh Thiện Cổ Phật có phải không? Cảm nhận được ánh mắt Thanh Thiện Cổ Phật đang nhìn mình, Đông Phương Trường Minh hơi nhíu mày một chút rồi lại khôi phục lại vẻ bình thường, tiếp tục chuyên tâm ứng chiến. Nhưng mà đối thủ của hắn Thần Hoa lại không được như vậy, chỉ thấy thân hình của hắn hơi dừng lại một chút, vừa đối phó với thế công của Đông Phương Trường Minh vừa nhìn về phía Thanh Thiện Cổ Phật kêu lên một tiếng. Ngươi là ai? Thanh Thiện Cổ Phật nghe thấy tiếng nói của Thần Hoa thì nhàn nhạt hỏi. Tiền bối, ta là Thần Hoa, đệ tử của Thần gia, ngày hôm nay ta phụng mệnh của các vị lão tổ đến đây bắt tên phản đồ trong gia tộc là Thần Nam về, nhưng mà hiện tại bị cường địch cản trở không thể ra tay, không biết tiền bối có thể giúp ta một tay được không? Thần Hoa nhìn về phía Thanh Thiện Cổ Phật nói. A-di-đà Phật, bắt Thần Nam là chuyện trong gia tộc của ngươi, sao có thể nhờ bần tăng ra tay được chứ? Thanh Thiện Cổ Phật nghe vậy lắc đầu một cách nhàn nhạt nói. Cổ Phật, lời ấy của ngài sai rồi. Không lẽ ngài đã quên trong lúc ngài chưa thành đạo ngày xưa đã từng thiếu thần gia chúng ta một đại nhân quả, bây giờ giúp chúng ta một lần cũng là việc nên làm mà thôi. Thần Hoa nhìn Thanh Thiện Cổ Phật trầm giọng nói. Hừ, Thần Hoa, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn dùng nhân quả ngày xưa ép buộc sư phụ ta làm việc cho ngươi sao? Như Lai nghe vậy nhìn Thần Hoa tức giận nói. Phật tổ hiểu lầm rồi, ta nào dám có ý ép buộc sư phụ ngươi, ý của ta là chỉ cần cổ Phật chịu giúp thần gia chúng ta lần này thì nhân quả giữa hai bên chúng ta sẽ chính thức kết thúc. Thần Hoa nhìn về phía Thanh Thiện Cổ Phật kêu lên một tiếng. Lời này của thần thí chủ có phải là thật không? Nghe thấy những lời của Thần Hoa thì trong mắt Thanh Thiện Cổ Phật đột nhiên lóe lên một tia sáng, sau đó gấp gáp nhìn hắn hỏi, hiển nhiên đại nhân quả mà Thần Hoa vừa mới nói rất quan trọng với ông ta. Lời ta nói tự nhiên là thật, nếu cổ Phật có thể giúp ta bắt được Thần Nam thì không chỉ đại nhân quả của chúng ta sẽ xóa bỏ mà ta còn có thể đại diện thần gia hứa với người sau này, chỉ cần cổ Phật yêu cầu thần gia chúng ta sẽ giúp người một lần. Thần Hoa thấy Thanh Thiện Cổ Phật có vẻ động tâm thì không chút do dự gật đầu xác nhận, hơn nữa còn ra thêm một điều kiện hấp dẫn. Không chỉ có cổ Phật hôm nay ở đây, ai chịu xuất thủ giúp Thần Hoa ta bắt phản đồ thì sau này thần gia chúng ta cũng sẽ vô điều kiện trợ giúp người đó một lần. Hơi dừng một chút hắn lại hét vang lên một tiếng. Được, ta giúp ngươi. Thanh Thiện Cổ Phật nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nhìn Thần Hoa nói, tiếp theo đó hóa thành một đạo hào quang màu vàng bắn về phía Thần Nam. Bốn người Như Lai Phật Tổ, Phá Diệt Đại Ma Vương, Tuyệt Tình Đại Ma Vương, Hiên Viên Thần Vương cũng đi theo sau lưng ông ta. Bọn họ vốn đã là kẻ thù của Thần Nam, trong lòng vốn đã muốn trừ khử hắn để trừ hậu hoạn, bây giờ lại nghe thấy lời nói của Thần Hoa đương nhiên không có lý gì không ra tay. Các vị mau ra tay, ta không tin hợp lực của năm chúng ta mà lại không ngăn được bọn chúng. Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương thấy vậy vội vàng nhìn những người bên cạnh nói, ông ta và Thần Nam tuy chỉ quen nhau một thời gian ngắn nhưng đã trở thành tri kỷ, bây giờ nhìn thấy hắn đại nạn lâm đầu đương nhiên không thể không giúp. Nam Hải Thần Vương Lý Đạo Chân nghe vậy không chút do dự gật đầu đồng ý, hắn thân là biểu đệ của Thần Nam, tạm không nói tới chuyện huyết thống, từ nhỏ cả hai đã có giao tình rất tốt thì với tính cách của Lý Đạo Chân hắn đương nhiên sẽ đứng về phía biểu ca mình. Cho dù đối thủ có là thần gia trong truyền thuyết cũng giống như vậy. Hai vị, lần này ba người chúng ta đến phương Đông chỉ là giúp nàng phòng thủ tinh không nguyệt điện, đến khi tinh không cổ trận hoàn thành, bây giờ đại trận đã thành, chúng ta không còn lý do gì ở lại đây nữa. Xin cáo từ rồi. Hai người Lý Đạo Chân và Kim Bằng Thần Vương nghĩa khí ngút trời, một lòng muốn bảo vệ Thần Nam đúng là rất đáng quý, nhưng đáng tiếc không phải ai cũng như bọn họ. Chỉ nghe Sinh Mệnh Nữ Thần Tạp Mâu cao giọng kêu lên một tiếng, sau đó mặc kệ phản ứng của bọn họ cùng với muội muội chân ni của mình và Quang Minh Chủ Thần hóa thành ba đạo hào bay về phía Tây Phương Thiên Giới. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 164 Vô Tình Vũ Hinh. Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương và Lý Đạo Chân nhìn thấy hành động của ba vị Tây Phương Chủ Thần tự nhiên giận dữ vô cùng, không ngừng mắng chửi bọn họ là loại không có nghĩa khí lâm trận bán đứng đội hữu, đồng thời trong lòng cũng không khỏi âm thầm lo lắng cho an toàn của Thần Nam. Hai vị đạo hữu đừng lo, đã có bọn ta đến giúp hai người đây. Đúng lúc Kim Bằng Thần Vương và Lý Đạo Chân đang khổ não, một tiếng nói thanh thoát đột nhiên vang lên bên tai bọn họ, tiếp theo đó chỉ thấy ba đạo thân ảnh một nam hai nữ từ phía xa bay tới trước mặt hai người. Các vị là ai, tại sao lại muốn giúp bọn ta? Kim Bằng Thần Vương nhìn thấy ba đại cường giả đột nhiên xuất hiện thì lộ ra vẻ đề phòng cất tiếng hỏi. Lý Đạo Chân ở bên cạnh cũng lộ cảnh giác nhìn ba người, phản ứng này của bọn họ tuy có hơi quá đáng nhưng cũng là hiển nhiên mà thôi. Lúc bản thân đang gặp nguy hiểm bỗng nhiên có ba người không quen không biết từ đâu xuất hiện nói sẽ giúp mình vượt qua khó khăn, có ai mà không nghi ngờ chứ. Hai vị đừng lo, chúng ta sở dĩ hiện thân giúp các ngươi không phải là vì cái gì khác mà chỉ vì chúng ta có chung một kẻ địch. Tục ngữ có câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của mình, chúng ta giúp các vị cũng là chuyện hiển mà thôi, không phải sao? Người thiếu nữ dẫn đầu trong ba người vừa mới xuất hiện nhìn thấy phản ứng của Kim Bằng Thần Vương và Lý Đạo Chân thì mỉm cười lộ ra một hàm răng trắng bóc nói. Chúng ta có cùng một kẻ địch, không lẽ người mà các vị muốn nói đến là Thanh Thiện Cổ Phật? Kim Bằng Thần Vương nghe vậy nghi hoặc hỏi. Thần Vương đoán sai rồi, chúng ta và Thanh Thiện Cổ Phật chưa từng gặp qua, sao lại có thể kết thù oán với hắn. Kẻ địch mà chúng ta muốn nói đến là Thần Hoa. Người thiếu nữ nghe thấy lời nói của Kim Bằng Thần Vương thì lắc đầu nói. Kẻ địch của Thần Hoa ở nơi này, kẻ địch của Thần Hoa chỉ có hai người, đó chính là Thần Nam và Bạch Phát Ma Hoàng. Thần Nam không thể nào có loại bằng hữu như vậy, nếu không hắn cũng không cần đi nhờ ba tên chủ thần phương Tây kia. Xem ra ba người này rất có thể là người của vị Bạch Phát Ma Hoàng kia rồi. Trong lòng Kim Bằng Thần Vương âm thầm suy nghĩ. Mà sự thật cũng đúng như vậy, ba người vừa mới xuất hiện không phải ai khác mà chính là hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cùng với cử nhân Vương Cát Hồng. Cát Hồng, ngươi ở đây trợ giúp hai vị thần vương đối phó với đám người Như Lai Phật Tổ, Thanh Thiện Cổ Phật, Cứ Ta và Nhược Yên. Lúc này chỉ nghe Nạp Lan Nhược Thủy nhìn Cát Hồng trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó cùng với Nạp Lan Nhược Yên hóa thành hai đạo hào quang bay đến trước mặt Thanh Thiện Cổ Phật. Khi xưa Bần Tăng đã có nghe nói đến bên cạnh Bạch Phát Ma Hoàng luôn có hai vị hồng nhan chi kỷ thực lực phi phàm đi cùng, hôm nay có cơ hội được gặp mặt đúng là vinh hạnh. Không biết phải xưng hô với hai vị như thế nào. Nhìn thấy hai người bay về phía mình, Thanh Thiện Cổ Phật cũng không vội vàng động thủ mà là chắp hai tay lại nhàn nhạt hỏi một tiếng. Tiểu nữ Nạp Lan Nhược Thủy, bên cạnh là tiểu muội Nạp Lan Nhược Yên, hai người chúng ta từ lâu được nghe Phật Pháp của Thanh Thiện Cổ Phật cao thâm vô cùng, ngay từ kiếp trước cũng đã có ý muốn đến Cực Lạc Phật Thổ cùng ngài luận đạo một phen, đáng tiếc vì gặp phải đại phá diệt cho nên không thể thực hiện được. Không ngờ hiện tại vừa trùng sinh trở lại đã được gặp cổ Phật ở đây, đúng là may mắn, không biết là ngài có thể cùng hai tỷ muội ta luận đạo chỉ điểm Phật Pháp cho chúng ta hay không? Nạp Lan Nhược Thủy mỉm cười nhìn Thanh Thiện Cổ Phật nói. Nếu hai vị đã có nhã ý như vậy thì xin mời đi theo Bần Tăng. Thanh Thiện Cổ Phật nghe vậy nhíu chặt mày lại một chút rồi chắp tay nói. Với lịch duyệt của ông ta đương nhiên có thể nhìn ra hai tỷ muội Nạp Lan này căn bản không phải là tìm mình vì luận đạo gì mà là muốn cản trở không để bản thân ra tay với Thần Nam. Nếu không có hai tỷ muội này nhúc tay Thanh Thiện cổ Phật tự tin với bản lĩnh của mình có thể dễ dàng bắt được Thần Nam, nhưng nếu bọn họ nhúc tay thì lại khác. Thanh Thiện cổ Phật dù tự tin đến đâu cũng sẽ không cho rằng mình có thể ra tay bắt người trước mặt hai đối thủ đồng cấp, trừ khi liều mạng lưỡng bại câu thương. Thanh Thiện cổ Phật đồng ý trợ giúp Thần Hoa phần nhiều cũng chỉ vì trả hết đại nhân quả năm đó hắn thiếu Thần gia mà thôi, còn nếu muốn hắn vì Thần Hoa mà phải liều mạng thì tuyệt đối là không thể nào. Nhưng ông ta cũng không thể vì sự xuất hiện của hai tỷ muội Nạp Lan mà rút lại lời hứa lúc trước, nếu làm như vậy sau này Thanh Thiện cổ Phật nhất định khó sẽ mà yên ổn với Thần gia. Lời đề nghị luận đạo của Nạp Lan Nhược Thủy đưa ra vừa đúng lúc lại giúp ông ta giải quyết vấn đề khó khăn này, bởi vì làm vậy bề ngoài ông ta bị cầm chân, nhưng hai người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đồng dạng cũng không thể đi đâu được, hai bên coi như là kiềm chế lẫn nhau. Như vậy sau này cho dù Thần gia tìm Thanh Thiện hỏi tội, ông ta cũng có thể nói là bản thân vì kiềm chế hai tỷ muội Nạp Lan không cho bọn họ nhúc tay cứu Thần Nam mới không thể ra tay giúp Thần Hoa bắt lấy phản nghịch, như vậy tin rằng Thần gia cũng không thể làm gì ông ta. Mời cổ Phật. Nạp Lan Nhược Thủy nhìn thấy Thanh Thiện cổ Phật đồng ý với đề nghị của mình thì mỉm cười vung tay lên nói. Thanh Thiện cổ Phật gật gật đầu một cái, sau đó ba người đồng thời hóa thành ba đạo hào quang tiến về phía xa luận đạo. Như Lai sư phụ, ngươi làm sao vậy, sao lại đồng ý luận đạo với hai yêu nữ đó chứ, đáng lý ra phải lập tức tiêu diệt bọn chúng mới đúng. Nhìn thấy cảnh đó, Phá Diệt Đại Ma Vương tức giận nhìn Như Lai Phật Tổ quát lên một tiếng. Phá Diệt sư phụ, ta quyết định thế nào là chuyện của ông ấy, không đến lượt tên tà ma ngoại đạo như ngươi phê phán. Như Lai Phật Tổ nhìn Phá Diệt Đại Ma Vương trầm giọng nói. Nghe thấy Như Lai gọi mình là tà ma ngoại đạo, trong lòng Phá Diệt Đại Ma Vương tự nhiên tức giận vô cùng, theo bản năng lập tức muốn mở miệng cãi lại. Đủ rồi Phá Diệt Như Lai, đây không phải là lúc cãi nhau, việc quan trọng bây giờ là phải bắt lấy Thần Nam giao cho Thần Hoa trước đã, sau đó các ngươi muốn làm gì thì làm cũng chưa muộn. Nhưng mà hắn còn chưa kịp lên tiếng, Tuyệt Tình Đại Ma Vương ở bên cạnh đã lên tiếng cản lại. Đúng vậy, Hiên Viên Thần Vương ở bên cạnh cũng lên tiếng. Nghe được lời đó, cho dù trong lòng Phá Diệt Đại Ma Vương có không phục cũng phải cố nhịn lại, hung hăng hừ lạnh một tiếng, sau đó cả bốn người cùng lúc động thủ muốn bắt lấy Thần Nam. Nhưng mà Kim Sĩ Đại Bằng Thần Vương sao có thể để bọn họ như nguyện, vừa thấy bốn người động thủ, ông ta lập tức cùng với Nam Hải Thần Vương Lý Đạo Chân và Cát Hồng tiến lên ngăn lại. Âm âm ầm. Bảy đại thần vương cấp cường giả lại đại chiến trên không trung, tuy lần này bên Như Lai Phật Tổ chiếm ưu thế về nhân số, nhưng do Hiên Viên Thần Vương đã bị Thần Nam đánh trọng thương từ trước, chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành thực lực, không giúp ít được gì nhiều cho đồng bạn, cho nên trong lúc nhất thời hai bên vẫn lâm vào thế rằng co như cũ, không bên nào làm gì được bên nào. Khốn kiếp! Thần Hoa đang ở trên tinh không nhìn thấy cảnh này không nhịn được thầm mắng một tiếng, ban đầu hắn tưởng rằng có Thanh Thiện cổ Phật trợ giúp là có thể dễ dàng bắt được Thần Nam để cho bản thân có thể chuyên tâm đối phó với cường địch Đông Phương Trường Minh, không ngờ nửa đường lại bị hai tỷ muội Nạp Lan chen ngang phá hủy tất cả, bây giờ lại chỉ còn nửa ngày nữa là đến thời gian mà các vị lão tổ trong gia tộc đặt ra cho hắn, nếu đến lúc đó vẫn chưa thể đem Thần Nam mang về thì hắn nhất định cũng sẽ giống như phụ thân Thần Kim của hắn vì thất trách mà bị ném phệ hồn tù. Dù thế nào ta cũng không thể bị giam vào phệ hồn tù, tuyệt đối không thể. Nghĩ đến thảm cảnh của phụ thân sau khi ra khỏi phệ hồn tù, Thần Hoa chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, trong lòng không ngừng tự nói với bản thân mình. Tiếp theo đó trong mắt hắn đột nhiên lộ ra một tia quyết tuyệt, hai tay liên tục vung lên đánh ra từng thủ ấm huyền ảo. Sau một lát chỉ nghe Thần Hoa quát lớn một tiếng, há miệng phun ra một sợi dây xích màu đen tuyền. Đây là Khốn Thiên Tác. Không đúng, Khốn Thiên Tác đang dùng để phong ấm tà tổ, thứ này cùng lắm chỉ là một món linh bảo phục chế của nó mà thôi, muốn dùng nó đối phó ta Thần Hoa, ngươi quả thật mơ mộng hão huyền rồi. nhìn thấy sợi dây xích màu đen xuất hiện trên mặt Đông Phương Trường Minh hiện lên vẻ kinh ngạc không thể che giấu được, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, trầm giọng kêu lên một tiếng. Ha ha ha. Đông Phương Trường Minh, ngươi không hổ danh là Bạch Phát Ma Hoàng, ánh mắt sắc bén lắm. Sợi dây xích này tên là Tuyệt Thần Tác, là bảo vật do ta mô phỏng Khốn Thiên Tác mà chế thành, uy lực tuy không bằng bản chính nhưng dùng để đối phó ngươi cũng đủ rồi. Thần Hoa cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay một cái, Tuyệt Thần Tác trong tay hắn lập tức hóa thành ngàn vạn đạo dây xích phô thiên cách địa, cùng lúc bắn về phía Đông Phương Trường Minh. Vũ trụ trong lòng bàn tay. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng, tuy ngoài mặt hắn tỏ vẻ không để Tuyệt Thần Tác vào mắt nhưng thật ra trong lòng vô cùng trọng, thì bảo này vừa ra tay đã dùng ngay thần thông mạnh nhất của mình. Âm âm ầm ầm. Trong lúc nhất thời chỉ thấy trước mặt Đông Phương Trường Minh xuất hiện ngàn vạn ngôi sao, những ngôi sao này cùng lúc phát ra ánh sáng chói mắt đan thành một tấm lưới lớn khóa chặt Tuyệt Thần Tác lại. Thần Hoa thấy vậy sắc mặt trầm xuống, khép hai ngón tay lại điểm vào vị trí trái tim của mình một cái, từ trong đó rút một giọt máu màu hoàng kim phát ra từng đợt dao động năng lượng hùng mạnh. Giọt máu màu hoàng kim vừa xuất hiện, sắc mặt của Thần Hoa lập tức trở nên trắng bệch. Rút lấy tâm huyết của mình. Thần Hoa, ngươi không phải muốn dùng tâm huyết tế bào đó chứ? Đông Phương Trường Minh nhìn thấy hành động của Thần Hoa thì cả kinh kêu lên một tiếng, tâm huyết tế bào là pháp quyết mạnh nhất trong các loại huyết tế, một khi sử dụng sẽ làm cho uy lực của linh bảo tăng lên gấp đôi, nhưng đồng thời hậu quả của nó cũng là lớn nhất, sau khi sử dụng không chỉ làm cho thân thể chủ nhân suy yếu vô cùng mà món linh bảo được tế bào cũng sẽ bị phá hủy. Thần Hoa không trả lời câu hỏi của Đông Phương Trường Minh, ngón tay điểm một cách đem giọt máu đó bắn lên trên Tuyệt Thần Tác, hắn vậy mà lại thật sự thi triển tâm huyết tế bào. Tuyệt Thần Tác vừa bị giọt tâm huyết đó bắn trúng lập tức phát ra hào quang chói mắt, ầm ầm phá tan những ngôi sao xung quanh bắn thẳng tới trước mặt Đông Phương Trường Minh, nhân lúc hắn vẫn còn kinh ngạc chói chặt lấy hắn lại. Sau khi làm xong tất cả, Thần Hoa không tiếp tục truy kích nữa mà chuyển hướng rời khỏi tinh không, bay thẳng về phía Thần Nam vẫn còn ngơ ngác ở dưới mặt đất. Lựa sau một lúc suy tính lựa chọn giữa tương lai bản thân và báo thù cho phụ thân, cuối cùng hắn cũng đã lựa chọn tương lai của bản thân mình. Theo suy nghĩ của hắn, thù của phụ thân có thể để sau này từ từ báo, chứ bản thân tuyệt đối không thể bước vào phệ hồn tù. Ngang ngang ngang. Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo đang bảo vệ hai bên người Thần Nam, nhìn thấy Thần Hoa bay tới thì lập tức điên cuồng gầm thép xông lên ngăn cản, nhưng mà bọn chúng ngay cả thần vương cảnh giới cũng chưa đạt đến, sao có thể ngăn cản cao thủ cấp số như Thần Hoa chứ, cho dù là hắn đang bị trọng thương cũng như vậy, trong chớp mắt cả hai đã bị hắn đánh bay ra xa. Ha ha ha. Thần Nam, cuối cùng ta cũng đã bắt được ngươi rồi. Thần Hoa không chút trở ngại bay đến trước mặt Thần Nam, ha ha cười nói. Nhưng mà đúng lúc hắn muốn đưa tay bắt lấy Thần Nam thì đột nhiên lại có một luồng khí thế kinh thiên động địa từ trong tinh không nguyệt điện phát ra đẩy lùi hắn lại. Khi Thần Hoa ổn định thân hình nhìn lại thì chỉ thấy trước tinh không nguyệt điện không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đạo thân ảnh, người đó không ngờ lại chính là Vô Tình Tiên Tử Vũ Hinh mà mọi người cho là đã hồn phi phách tán. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 165 cố nhân. Vô Tình Tiên Tử ngươi. Sao lại có thể ở đây chứ, không phải ngươi đã hồn bay phách tán vì bị Thanh Thiện Cổ Phật phá hỏng tinh không cổ trận hay sao? Nhìn thấy Vũ Hinh xuất hiện, trên mặt Thần Hoa lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng kêu lên một tiếng. Thần Hoa, ngươi thì biết cái gì chứ, không phải là Thanh Thiện Cổ Phật phá hỏng tinh không cổ trận của ta mà là hai người chúng ta cùng nhau sử dụng tinh không cổ trận để sống lại, chẳng qua là ông ta ra ngoài trước còn ta thì vẫn ở trong trận dung hợp với thân thể kiếp trước của mình cho nên mới ra ngoài trễ một chút thôi. Vũ Hinh mỉm cười nhìn Thần Hoa nói. Ở bên cạnh Vũ Hinh bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng chói lòa, ở bên trong đó chính là một thiếu nữ, bất luận là dung mạo hay là khí chất cũng đều tuyệt đối không kém Vũ Hinh một chút nào. Đạm Đại Tuyển. Thần Hoa dường như cắn chặt răng nói ra thân phận của người vừa xuất hiện. Thần Hoa công tử, chúng ta đã lâu không gặp rồi, không biết hôm nay người thần gia các ngươi đến Đạm Đại đạo tràng của ta là vì cái gì? Đạm Đại Tuyển mỉm cười một cách rồi lại lộ vẻ nghi hoặc nhìn Thần Hoa dò hỏi. Đồng thời lúc này phía sau lưng nàng cũng có thêm ba bóng người nữa xuất hiện, mỗi người đều là một thần vương cấp cao thủ, bọn họ chính là ba phó đạo chủ của Đạm Đại đạo tràng, lúc trước đã cùng với Đạm Đại Tuyển chủ trì tinh không cổ trận. Đạm Đại Tuyển vô tình tiên tử, ngày hôm nay ta đến đây là phụng mệnh các vị lão tổ trong gia tộc lùng bắt tên phản đồ thần nam, hy vọng các ngươi đừng cản trở ta. Đối với thái độ giả mù sa mưa của Đạm Đại Tuyển, trong lòng Thần Hoa vô cùng giận dữ, nhưng mà bên ngoài vẫn cố tỏ vẻ điềm nhiên nói, hiển nhiên dù là đã ở vào tình thế nguy cấp này hắn vẫn không muốn đắc tội với Đạm Đại Tuyển. Nguyên nhân của chuyện này là bởi vì thông qua mạng lưới tình báo dày đặc của thần gia, Thần Hoa đã biết được Đạm Đại Tuyển chính là một trong bảy phần linh hồn của thất tuyệt thiên nữ trong truyền thuyết chuyển thế. Điều này cũng có nghĩa là chỉ cần cho Đạm Đại Tuyển đủ thời gian thì nàng ta gần như 100% chắc chắn có thể thành tựu thiên cấp cường giả. Cho dù Thần Hoa cuồng ngạo đến mấy thì nếu không phải bất đắc dĩ hắn cũng không muốn đắc tội với một thiên cấp cường giả tương lai. Thần công tử, nếu là yêu cầu khác thì ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng mà nếu ngươi muốn bắt lấy thần nam thì thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi được, bởi vì hắn không chỉ là bằng hữu của ta mà còn là phu quân của vô tình muội muội của ta nữa, xin ngươi mau trở về đi. Đáng tiếc Đạm Đại Tuyển lại không cho Thần Hoa toại nguyện, sau khi nghe hắn nói xong nàng ta trực tiếp lên tiếng cự tuyệt nói. Ngươi nói cái gì? Thần Hoa trầm giọng quát lên một tiếng. Ta nói cái gì không phải ngươi đã nghe rõ rồi sao? Nếu ngươi muốn động thủ thì ta có thể hoan nghênh bất cứ lúc nào, nhưng mà bây giờ ta khuyên ngươi tốt nhất nên ứng phó chuyện phiền phức của bản thân trước đi thì tốt hơn. Đạm Đại Tuyển lộ vẻ ngạo nghễ nói. Nàng ta vừa dứt lời thì trên tinh không lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thần Hoa quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Đông Phương Trường Minh đã phá tan phong tỏa của Tuyệt Thần Tác, đang dùng ánh mắt lạnh lùng như là hàn băng vạn năm khóa chặt toàn thân hắn. Nhìn thấy ánh mắt của đó, sắc mặt Thần Hoa trở nên vô cùng âm trầm. Hắn có thể cảm nhận được nếu bây giờ thật sự động thủ thì hắn sẽ bị ba người Đông Phương Trường Minh, Đạm Đại Tuyển, vô tình tiên tử liên thủ tấn công, đến lúc đó hắn chắc chắn không chiếm được một chút ưu thế nào, ngược lại còn phải trả một cái giá cực kỳ đắt, nói không chừng còn phải mất mạng. Nhưng nếu lựa chọn rút lui thì sau khi trở lại thần gia hắn cũng sẽ bị ném vào phệ hồn tù, sống không bằng chết. Thật ra phải làm thế nào mới phải đây? Nhất thời Thần Hoa lâm vào tình thế vô cùng khó xử, không biết phải làm như thế nào. Thần Hoa trở về đi. Đúng lúc này trong đầu Thần Hoa đột nhiên lại vang lên một tiếng nói. Ngũ tổ là ngươi sao? Thần Hoa nghe được âm thanh đó thì kinh ngạc kêu lên một tiếng. U, V, Quy, Quy. Mơ, chính là ta đây, bây giờ kế hoạch của gia tộc có chút thay đổi, ngươi không cần phải bắt thần nam nữa, mau trở về đi. Thần gia ngũ tổ trầm giọng nói. Thần Hoa nghe thấy âm thanh đó thì không cần suy nghĩ lập tức gật đầu một cái. Sau đó hắn lại dùng ánh mắt oán hận nhìn thoáng qua Đông Phương Trường Minh một chút rồi hóa thành một đạo hào quang bắn lên trên trời. Bốn người Như Lai Phật Tổ đang giao chiến ở phía xa nhìn thấy cảnh đó, tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng lập tức hóa thành bốn đạo hào quang đem theo thuộc hạ của mình phá không bay đi, bởi vì bốn người bọn họ đều hiểu rằng không có thần hoa áp trận với thực lực của bọn họ, nếu còn tiếp tục ở lại đây thì sẽ chết chắc. Hoan hô! Đệ tử Đạm Đại đạo tràng nhìn thấy như vậy thì đồng loạt hoan hô, lúc đầu khi bị tứ đại thế lực liên thủ tấn công bọn họ đã nghĩ bản thân chết chắc, không nghĩ tới bây giờ toàn bộ kẻ địch đều đã bị bước lui, hơn nữa còn có thêm một thần hoàng cường giả nữa, Kim Sĩ Đại Bằng Vương và Lý Đạo Chân ở trên bầu trời thấy vậy cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Đông Phương huyên tiểu nữ xin đa tạ huyên đã ra tay viện trợ. Vũ Hinh đứng trước cửa tinh không nguyệt điện ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Trường Minh đang ở trên tinh không chắp tay chỉnh trọng nói nếu không phải có Đông Phương Trường Minh bảo hai người Nạp Lan Nhược Thủy Nạp Lan Nhược Yên cùng với Cát Hồng kịp thời ra tay cứu viện thì rất có thể phu quân của nàng đã bị thần hoa bắt đi lúc này nàng ta tự nhiên cho hắn đầy đủ tôn trọng. Vũ Hinh tiên tử ngươi không cần nói như vậy thần hoa là kẻ địch của các ngươi cũng là kẻ địch của ta tục ngữ nói kẻ địch chính là bạn của mình ta giúp các ngươi là chuyện hiển nhiên. Huống chi một vạn năm trước cũng vì một trưởng vô tình của ta cho nên ngươi mới bỏ lỡ cơ hội phi thăng không thể không mạo hiểm tu luyện cấm thuật thái thượng vong tình lục hôm nay ta giúp ngươi bảo vệ thần nam một lần coi như là trả lại món nợ đó cho ngươi từ hôm nay chúng ta không ai nợ ai như thế nào hả? Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Được cứ quyết định như vậy đi. Vũ Hinh nghe vậy tán đồng nói. Rất tốt như vậy ta cáo từ rồi Cát Hồng về thôi. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi nhìn Cát Hồng kêu lên một tiếng. Cát Hồng nghe thấy mệnh lệnh của chủ nhân thì kêu to một tiếng sau đó hóa thành chân thân cõng Đông Phương Trường Minh hóa thành một chùm hào quang chói mắt bắn thẳng về hướng Tây Nam. Thanh thiện cổ Phật mọi chuyện đã xong tỉ muội bọn ta cũng không làm phiền ngươi nữa xin cáo từ rồi nếu có cơ hội lần sau chúng ta sẽ tiếp tục luận đạo. Hai tỉ muội Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đang ngồi luận đạo với thanh thiện cổ Phật nhìn thấy đạo hào quang đó thì cùng kêu lên một tiếng sau đó bay lên trời. Thanh thiện cổ Phật thấy vậy cũng không lên tiếng ngăn cản chỉ gật đầu một cái rồi cũng hóa thành một đạo hào quang bay theo một hướng khác. Rất nhanh đạm đài đạo tràng đã lần nữa khôi phục lại vẻ yên tĩnh thanh bình trước đây như chưa từng có trận đại chiến nào xảy ra nhưng những chuyện ở đây cho dù có muốn che giấu cũng không che giấu được rất nhanh đã truyền khắp thiên giới khiến cho tất cả tiên thần một phen khiếp sợ. Ai cũng không ngờ được trong ngày vô tình tiên tử sống lại là một trận phong ba lớn nhất trong lịch sử thiên giới nghìn năm qua đầu tiên là bốn đại cường giả như Lai Phật Tổ Hiên Viên Thần Vương Hỗn Thiên Đại Ma Vương Tuyệt Tình Đại Ma Vương cùng nhau mang quân tấn công đạm đài đạo tràng phát sinh đại chiến với Kim Bằng Thần Vương Nam Hải Thần Vương Lý Đạo Chân hai tỷ muội sinh mạng chủ thần Tạp Mâu Chân Ni Quang Minh chủ thần của phương Tây cùng với thanh niên cao thủ thần Nam do đạm Đại Tuyền mời đến sau đó Bạch Phát Ma Hoàng vốn tưởng rằng đã chết vạn năm trước đột nhiên xuất hiện đại chiến với truyền nhân của thần gia trong truyền thuyết rồi. Việc thanh thiện cổ Phật và vô tình tiên tử đồng thời sống lại càng làm cho tình thế trở nên hỗn loạn thêm tuy hiện tại tất cả đã kết thúc trong êm đẹp nhưng mà chỉ cần là người sáng mắt đều biết đây chỉ là một mở đầu những ngày tháng tiếp theo nhất định sẽ ngày càng có nhiều đại sự kinh thiên hơn xảy ra. Trong lúc nhất thời các đại tông phái trên thiên giới đều có một loạt những hành động nhằm tự bảo vệ bản thân mình một mặt bọn họ liên kết với nhau tạo thành các loại liên minh công thủ một mặt khác lại âm thầm phái nhân lực phủ xuống nhân gian giới điều tra thông tin về các loại bí địa cổ xưa để có thể dựa vào các loại bảo vật trong đó tăng thêm chút thực lực cho bản thân hay không. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu một đạo lý lưu truyền thiên cổ đó là chỉ có đủ thực lực mới có thể nắm chắc mọi thứ mình đang có trong tay. Nhưng mà tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến ba người Đông Phương Trường Minh sau khi rời khỏi đạm đài đạo tràng ba người bọn họ trực tiếp cưỡi trên Cát Hồng đi thẳng một mạch trở về Cửu Nguyên Sơn. Chân chủ hai vị tiểu thư cuối cùng các người cũng trở về rồi thuộc hạ đợi các người thật khổ a. Lục Cuồng đang đứng chờ sẵn bên ngoài thi hoàng điện vừa nhìn thấy hình bóng của ba người thì vui mừng kêu lên. Lục Cuồng có chuyện gì tại sao ngươi lại đợi bọn ta ở đây? Đông Phương Trường Minh thấy vậy nghi hoặc hỏi. Bẩm chân chủ mấy ngày trước có một vị khách thần bí đến đây tự xưng là cố nhân của ngài đến tìm thuộc hạ không dám tự mình quyết định cho nên mới cần chờ ngài. Lục Cuồng gấp gáp nói. Cố nhân của ta. Đông Phương Trường Minh nhíu chặt mày lại, bản thân hắn xưa nay vốn không an hiểu giao tiếp cho nên có rất ít bạn bè, bây giờ trải qua một vạn năm ngoài mấy người như thần Nam Vũ Hinh Đạm Đài Tuyền thì còn có cố nhân nào chứ, không lẽ là kẻ thù năm xưa tới tìm ta báo thù giống như thần Hoa. Đông Phương Trường Minh âm thầm suy nghĩ. Được rồi, ngươi mau dẫn ta đến gặp người cố nhân đó đi. Tuy nhiên ngoài mặt hắn vẫn nhìn Lục Cuồng trầm giọng nói. Vâng chân chủ. Lục Cuồng nghe vậy cung kính gật đầu một cái rồi quay đầu bước đi. Ba người Đông Phương Trường Minh cũng lập tức đuổi theo hắn. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 166 tà tổ xuất thí. Bốn người rất nhanh đã đi đến trước một gian đại sảnh chuyên dùng để tiếp khách bên trong Thi Hoàng Điện. Vừa tiến vào trong, Đông Phương Trường Minh chỉ thấy một hắc y nhân đầu đội mũ đen đang đứng đợi sẵn. Vị đạo hữu này xin hỏi ngươi là? Hắn đảo mắt cẩn thận quan sát hắc y nhân một lần rồi trầm giọng hỏi. Ha ha ha! Tiểu sư để ngươi không nhận ra ta hay sao? Hắc y nhân nghe vậy vừa cười vừa kéo chiếc mũ đen trên đầu để lộ dung mạo của mình ra. Sư huyên là ngươi sao? Đông Phương Trường Minh nhìn dung mạo của đối phương thì không nhịn được kinh ngạc kêu lên, thì ra hắc y nhân trước mắt không phải người khác mà chính là Vương Bản Sơ, Vương sư huyên của hắn. Ha ha ha! Tiểu sư để ta còn tưởng ngươi đã thật sự quên người làm sư huyên này rồi chứ? Vương Bản Sơ bước tới nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Vương sư huyên ngươi thật biết nói đùa, tiểu đệ làm sao mà quên huyên được. Đông Phương Trường Minh nghe vậy kêu lên một tiếng rồi cả hai người ôm chầm lấy nhau cùng cười lớn. Trường Minh người này là ai vậy? Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên ở bên cạnh thấy lộ vẻ tò mò hỏi. Bọn họ ở bên cạnh Đông Phương Trường Minh đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy hắn thất thố như vậy. Nhược Thủy, Nhược Yên, đây là Vương Bản Sơ, Vương sư huyên của ta lúc ta còn ở Phá Diệt Đạo ngoài tổ gia gia, và gia gia gia huyên ấy chính là người tốt với ta nhất. Vương sư huyên hai người này là Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên là vợ của tiểu đệ. Đông Phương Trường Minh lập tức giới thiệu ba người với nhau, tiếp theo đó bọn họ lại khách sáo với nhau thêm một hồi rồi đều mới phân chia chủ thứ ngồi xuống. Vương sư huyên, năm đó sau khi ta phi thăng đã xảy ra những chuyện gì vậy, huyên hãy nói cho ta biết đi. Đông Phương Trường Minh nhìn Vương Bản Sơ hỏi. Ai tiểu sư để không giấu gì ngươi, năm đó sau khi ngươi phi thăng năm đại tà đạo vì chuyện ngươi giết chết tôn chủ của bọn họ mà cùng nhau liên kết tạo thành liên minh thảo phạt Phá Diệt Đạo chúng ta. Khiến cho chúng ta tổn thất nặng nề, ngoài ta ra 9 vị trưởng lão khác trong tông đều lần lượt tử trận, đệ tử cấp thấp cũng tổn thất đến 6-7 thành, nếu không phải cuối cùng có các trưởng lão trên thiên giới can thiệp buộc hai bên phải giảng hòa thì e rằng đạo thống Phá Diệt Đạo ở nhân gian giới của chúng ta đã bị tiêu diệt trong trận chiến đó rồi. Vương Bản Sơ thở dài một tiếng rồi từ từ nói. Sư huyên thật xin lỗi, tất cả đều là do để không tốt, hại tới mọi người rồi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy im lặng một lúc lâu sau đó lộ vẻ ái náy nhỏ giọng nói, hắn hoàn toàn không ngờ vì một hành động của bản thân năm đó mà lại gây ra tai họa lớn như vậy cho Phá Diệt Đạo. Tiểu sư để ngươi không cần nói vậy, ta biết những chuyện ngươi làm đều là vì hồi sinh cho sư phụ, ta không trách ngươi đâu. Vương Bản Sơ khoác tay nói. Vương sư huyên đa tạ huyên. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái. Phải rồi, Vương sư huyên hôm nay sao huyên lại biết là đệ đang ở đây mà tới tìm vậy? Hơi dừng lại một chút hắn lại tiếp tục hỏi. Cái này sao là do tộc trưởng của băng điểu tộc A Lưu Tư mà năm đó ngươi đã cứu nói cho ta biết. Vương Bản Sơ nhìn Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt nói. A Lưu Tư, Vương sư huyên ngươi quen biết hắn à? Đông Phương Trường Minh nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng, hắn hoàn toàn không ngờ được là Vương Bản Sơ lại có quan hệ với A Lưu Tư. Một vạn năm trước sau khi ta phi thăng thiên giới trong một dịp tình cờ đã gặp được hắn, sau khi biết được quan hệ của ta và đệ thì hắn chiếu cố đến ta rất nhiều, ngôi vị phá diệt đại ma vương của ta ngày hôm nay cũng chính là nhờ hắn đứng phía sau âm thầm giúp đỡ. Vào nửa tháng trước khi ta đang ở trong cung điện nghỉ ngơi thì nhận được thần thức truyền âm của A Lưu Tư, nói là cảm nhận được khí tức của đệ xuất hiện ở Cửu Nguyên Sơn này cho nên ta mới vội vàng đến đây. Lúc đó hắn còn nói vốn muốn tự mình đến đây thỉnh an sư đệ ngươi, nhưng vì đang phải trùng kích cảnh giới thần hoàng cho nên không tới được, mong đệ thứ lỗi cho hắn. Vương Bản Sơ trầm giọng nói. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái. Đúng rồi tiểu sư đệ, ta nghe A Lưu Tư nói trước khi chia tay với hắn ngươi đã thành công hồi sinh sư phụ, đã bây giờ sao lại không thấy người đâu vậy? Vương Bản Sơ lại hỏi tiếp một câu nữa. Cái này sao, vạn năm trước đúng là ta đã hồi sinh thành công tổ gia gia, nhưng mà chỉ là linh hồn còn không có thân thể. Trước đây ta vốn muốn giúp ông ấy tạo một bộ, nhưng mà tổ gia gia không muốn, ông ấy nói có thể tự mình làm. Cho nên bây giờ ông ấy đang ở trong nội thiên địa của ta nghỉ ngơi, chờ khi tích tụ đủ pháp lực sẽ tự tái tạo cơ thể cho mình. Đông Phương Trường Minh nhìn Vương Bản Sơ trả lời. Thì ra là vậy, như vậy không biết ta có thể gặp sư phụ một chút được không? Vương Bản Sơ nghe vậy trầm giọng nói. Đương nhiên là được, nếu tổ gia gia gặp được huyên nhất định sẽ rất vui đó. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười nói, sau đó mở nội thiên địa của bản thân ra để cho Vương Bản Sơ tiến vào bên trong. Thời gian như nước trong chớp mắt đã lại thêm 3 tháng trôi qua kể từ lúc Đông Phương Trường Minh gặp lại Vương Bản Sơ. Một ngày này khi Đông Phương Trường Minh đang ở trong hoa viên đánh cờ nói chuyện với hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên trong hoa viên phía sau thi hoàng điện thì đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn trời, tiếp sau đó lại vung tay lên lấy từ trong hư không lấy ra một cái ngọc giản màu đen. Ha ha ha. Sau khi Đông Phương Trường Minh dùng thần thức đảo qua nội dung bên trong ngọc giản một vòng thì sắc mặt lại trở nên vô cùng hứng khởi, ha ha cười to. Trường Minh chàng làm sao vậy? Nạp Lan Nhược Thủy thấy vậy nghi hoặc hỏi. Nhược Thủy Nhược Yên, cơ hội để chúng ta khôi phục lại thực lực đỉnh phong đã đến rồi. Đông Phương Trường Minh đưa mắt nhìn hai người vợ xinh đẹp của mình cười nói. Trường Minh thật không là cơ hội gì vậy, chàng mau nói cho bọn thiếp biết đi. Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy kích động nói, trong 3 tháng nay ngoài một chút thời gian dùng để nghỉ ngơi như hiện giờ ra, hầu hết thời gian ba người đều liều mạng tu luyện, hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục lại thực lực đỉnh phong của mình, nhưng không biết vì sao vẫn dậm chân tại chỗ không có chút tiến triển nào, làm cho bọn họ buồn bực không thôi. Bây giờ nghe thấy Đông Phương Trường Minh nói có cơ hội có thể một lần khôi phục lại toàn bộ thực lực, thử hỏi sao hai người có thể không vui mừng. Nhược Yên nàng bình tĩnh lại đi. Cơ hội mà ta muốn nói đến là tà tổ. Đông Phương Trường Minh nhìn Nạp Lan Nhược Yên trầm giọng nói. Tà tổ Trường Minh, người mà chàng muốn nói đến có phải là tà tổ mà chàng từng kể với bọn thiếp nghe không? Hắn không phải đã bị phong ấn rồi hay sao? Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đúng vậy, chính là tà tổ đó, ta mới vừa nhận được tin tức một đám tiên thần tiến vào nhân gian giới tầm bảo đã vô tình phá vỡ phong ma trận dùng để phong ấn tà tổ, theo phán đoán của ta chỉ trong một ít ngày nữa là hắn sẽ phá phong, đến lúc đó chỉ cần chúng ta có thể hút được công lực của hắn thì chúng ta không chỉ có thể khôi phục lại đỉnh phong mà còn có thể nhờ vào đó tích lũy đủ nội tình sau này đột phá thiên cấp cảnh giới. Đông Phương Trường Minh đầu nói. Trường Minh, cách nghĩ của chàng rất tốt, nhưng làm vậy thật sự ổn sao? Theo những gì chàng nói lúc trước thì tên tà tổ đó là thần hoàng đỉnh phong cường giả, dựa vào sức của chúng ta hiện giờ có thể đánh bại hắn hay không? Nghe được những lời của Đông Phương Trường Minh nói 2 tỷ Nạp Lan Nhược Thủy đồng thời nhíu mày một chút rồi tỏ vẻ lo lắng nhìn hắn nói nếu như bọn họ còn ở trạng thái đỉnh phong thì đối phó với một tên tà tổ không phải là vấn đề to tát gì nhưng mà hiện nay thì lại không giống như vậy. 3 người bọn họ mới chỉ khôi phục chưa tới một nửa thực lực nếu muốn đối phó với một tên thần hoàng đỉnh phong đúng là quá mức mạo hiểm. Yên tâm đi, ta là phu quân của các nàng sao có thể đẩy 2 nàng vào nguy hiểm được chứ. Nói thật cho các nàng biết, thật ra từ lâu ta đã có ý sẽ đoạt công lực của tà tổ nên đã bỏ rất nhiều công sức nghiên cuối cùng cũng đã sáng chế ra một tuyệt chiêu. Chỉ cần thi triển chiêu thức này ra thì bất luận tà tổ có hùng mạnh đến đâu cũng không thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của ta. Đông Phương Trường Minh nghe vậy tự tin kêu lên một tiếng. Hừm, nếu chàng đã nói như vậy thì bọn thiếp tin chàng một lần, bao giờ chúng ta xuất phát. 2 tỷ muội Nạp Lan nghe vậy cúi đầu suy nghĩ một chút rồi đồng thời nhìn Đông Phương Trường Minh. Tốt như vậy, bây giờ chúng ta xuất phát thôi, hiện giờ có rất nhiều cường giả đánh chủ ý lên tà tổ, ta sợ nếu đến trễ một chén canh chúng ta cũng không phân được. Đông Phương Trường Minh nghe vậy cười nói, sau đó 3 người lại an bài một số chuyện rồi đồng thời phá toái hư không trở lại nhân gian giới. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 167, Đạm Đài Tuyền và Mộng Khả Nhi. Tại một sơn mạch vô danh ở nhân gian giới đột nhiên lại xuất hiện từng đợt dao động không gian hung mãnh, hình thành một đợt hấp lực rủi dị lôi kéo mây đen từ khắp 4 phương 8 hướng tụ tập đến không ngừng xoay tròn tạo thành một cái hắc động to lớn. Âm đùng. Sau một lát chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tiếp theo đó chỉ thấy một chùm hào quang chói mắt từ trong hắc động bắn ra, bên trong đó là 3 người, 1 nam 2 nữ, bọn họ không phải người khác chính là Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên. Cuối cùng cũng đã trở lại nhân gian giới rồi. Sau khi ổn định lại thân hình, 2 mắt Nạp Lan Nhược Yên hiện lên vẻ hưng phấn nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tuy nơi này không phải chỗ chúng ta dự định phủ xuống ban đầu nhưng mà vừa hay lại gần Đạm Đài Thánh Địa hơn một đoạn, bây giờ chúng ta đi luôn chứ. Nạp Lan Nhược Thủy đảo mắt phóng thần thức ra quan sát xung quanh một vòng rồi cười hỏi. Đương nhiên. Đông Phương Trường Minh nghe vậy chỉnh trọng gật đầu một cái, sau đó cả 3 người đồng thời hóa thành 3 đạo hào quang bắn về phương hướng Đạm Đài Thánh Địa. Với tốc độ của 3 người rất nhanh đã đến nơi, nhưng mà đang lúc bọn họ định tiến vào bên trong thì Đông Phương Trường Minh lại nhíu chặt mày lại. Trường Minh chàng làm sao vậy, sao lại dừng lại? Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy nghi hoặc hỏi. Không có gì, chỉ là ta đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc mà thôi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Khí tức quen thuộc không phải là lại gặp phải người quen gì nữa chứ? Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng, nàng ta phát hiện trong khoảng thời gian này không biết là bọn họ gặp phải thời vận gì mà đi đến đâu cũng gặp được người quen. Lúc ở Đạm Đài đảo tràng là Thần Hoa Cửu Nguyên Sơn là Vương Bản Sơ, bây giờ đến đây không biết lại là ai đây? Muốn biết thì chỉ cần đi xem một lần là được thôi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên gật đầu một cái, sau đó 3 người lại lần theo luồng khí tức quen thuộc Đông Phương Trường Minh cảm nhận được mà bay đi. Sau một lát 3 người đã đến trước một ngọn núi, trên đỉnh núi đó là một mái đình nghỉ mát, lúc này đang có một tuyệt sắc thiếu nữ ngồi bên trong uống trà. Người này không phải ai khác chính là truyền nhân đời này của Đạm Đài Thánh Địa Tiên Đế trong Ngũ Đế Đông Thổ Đại Lục Mộng Khả Nhi. Chỉ mới không gặp một thời gian, nàng ta đã một đường đột phá từ lục giai lên tới thần vương cấp. Các ngươi đến rồi, nếu không ngại thì xuống đây đi. Nhìn thấy 3 người xuất hiện, Mộng Khả Nhi không lộ ra chút kinh ngạc nào, thản nhiên kêu lên một tiếng. 3 người Đông Phương Trường Minh nghe vậy liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó không nói tiếng nào đồng thời đáp xuống trước mặt Mộng Khả Nhi, ngồi vào mấy chiếc ghế đá còn trống. Đây là đặc sản tuyết đỉnh ngân hoa của Đạm Đài Thánh Địa chúng ta tự trồng, tuy không có tác dụng tăng trưởng tu vi nhưng mà mùi vị cũng rất không tệ. Dùng thử đi. Mộng Khả Nhi vung tay lên rót đầy một ly hương trà đưa tới trước mặt Đông Phương Trường Minh nói. Ngươi đã thức tỉnh ký ức kiếp trước ngươi là thần cơ phải không? Đông Phương Trường Minh đưa tay nhận lấy ly trà trong tay Mộng Khả Nhi, im lặng một chút rồi lên tiếng hỏi. Không sai, chuyện này cũng phải đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi trả lại cho ta phần truyền thừa đó thì e rằng ta cũng chưa thể thức tỉnh. Mộng Khả Nhi cũng không phủ nhận, gật đầu đầu một cách nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Ngươi không cần nói như vậy, ta cũng chỉ là vô tình mà thôi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy lắc đầu một cái nói, thật ra hắn cũng không thể ngờ được chỉ vì mình muốn tặng cho Mộng Khả Nhi một phần tạo hóa lại vô tình khiến cho nàng ta thức tỉnh ký ức kiếp trước trở lại thành tuyệt thi thần cơ. Đông Phương Trường Minh, nếu ta đoán không lầm thì lần này ngươi đến đây là đánh chủ ý lên người tà tổ đi. Hai bên im lặng nhìn nhau một chút rồi đột nhiên Mộng Khả Nhi lại trầm giọng kêu lên một tiếng. Không sai, ngươi cũng là như vậy không phải sao? Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái rồi hỏi ngược lại. Đúng vậy. Mộng Khả Nhi trầm giọng kêu lên một tiếng. Nếu hai bên chúng ta đã có cùng mục đích không bằng liên thủ với nhau đi, như vậy cơ hội thành công cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Hơi dừng lại một chút, nàng ta lại đưa ra một lời đề nghị. Hai nàng thấy thế nào, chúng ta có nên hợp tác với nàng ta hay không? Lời đề nghị của Mộng Khả Nhi đúng là rất hấp dẫn, nhưng Đông Phương Trường Minh cũng không vội vàng quyết định mà trước tiên âm thầm truyền âm thương lượng với hai tỷ muội Nạp Lan ở bên cạnh trước. Mộng Khả Nhi thấy vậy cũng không có ý thúc giục, chỉ im lặng ngồi một chỗ thưởng thức trà, bộ dạng thoạt nhìn bộ dạng giống như vô cùng tự tin là ba người Đông Phương Trường Minh sẽ đồng ý với yêu cầu của mình vậy. Được, bọn ta có thể hợp tác với ngươi, nhưng mà ngươi phải bảo đảm trong quá trình phân chia tà tổ nhất định phải hoàn toàn phối hợp với bọn ta, không được sở trò gì biết không? Mà sự thật cũng giống như suy đoán của Mộng Khả Nhi, sau một lúc thương lượng quả nhiên Đông Phương Trường Minh đã đồng ý với đề nghị của nàng ta. Việc này đương nhiên không có vấn đề, bây giờ ta xin lấy trà thay rượu chúc mừng chúng ta lần nữa hợp tác cạn. Nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh, Mộng Khả Nhi phi thường sảng khoái gật đầu một cách, sau đó chỉ thấy nàng ta đưa cao ly trà trong tay nhìn ba người nói. Ba người Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng đưa ly trà trong tay mình lên nói. Lúc bốn người vừa uống cạn ly trà trong tay mình thì dị biến đột nhiên xảy ra, chỉ thấy một đạo bạch quang sáng chói từ phía xa phá không bay tới chỗ bọn họ. Khi đến gần chỗ bốn người, đạo bạch quang đó từ từ thu liếm lại hóa thành hình dáng của Đạm Đài Tuyền. Thần cơ vậy là ta cảm ứng không sai, ngươi quả nhiên đã sống lại, đúng là khốn kiếp mà. Vừa mới hiện thân nàng ta không chút để ý, ba người Đông Phương Trường Minh đứng ở một bên trực tiếp đưa tay chỉ vào vị trí của Mộng Khả Nhi lộ ra vẻ phẫn nộ, trầm giọng kêu lên một tiếng. Tuyền Nhi tốt xấu gì ta cũng đã dạy dỗ con mười mấy năm, không lẽ bây giờ chúng ta mới gặp lại nhau con không thể gọi ta một tiếng sư phụ hay sao? Nghe được lời nói của Đạm Đài Tuyền, Mộng Khả Nhi không tỏ vẻ gì, chỉ cảm khái kêu lên một tiếng. Nuôi dưỡng ta, hừ, thần cơ ngươi đừng tưởng ta không biết, sở dĩ năm xưa ngươi nhận ta làm đệ tử là bởi vì nhìn chúng ta cũng là một hồn của thất tuyệt tiên nữ chuyển thế giống như ngươi, cho nên mới muốn bồi dưỡng ta, đợi lúc ta đủ mạnh sẽ cắn nuốt mà thôi. Đạm Đài Tuyền hừ lạnh một tiếng nói. Ai, Tuyền Nhi con hiểu lầm vi sư rồi, tuy rằng lúc đầu ta bồi dưỡng cho con đúng là có ý muốn đợi đến lúc thích hợp sẽ cắn nuốt con, nhưng mà sau này ta lại phát hiện chúng ta tuy quả thật đều là thất tuyệt tiên nữ chuyển thế nhưng mà bảy hồn chia tách đã quá lâu, mỗi người đã tự sinh ra ý chí của mình, không còn khả năng hợp nhất được nữa, cho nên đã bỏ qua ý định đó, thật sự muốn bồi dưỡng con thành người thừa kế y bát của ta. Mộng Khả Nhi nhìn Đạm Đài Tuyền thở dài nói. Nếu con không tin thì bây giờ chúng ta có thể thử hợp nhất một lần xem lời ta nói có đúng hay không. Hơi dừng một chút nàng ta lại nói. Nghe được những lời này của Mộng Khả Nhi, trong lòng Đạm Đài Tuyền vô cùng chấn động, bởi vì những lời này cũng là một nút thắt không thể cởi bỏ trong lòng nàng một vạn năm nay. Theo những gì Đạm Đài Tuyền biết thì một vạn năm trước thần cơ đã đạt thiên cấp với tu vi như vậy, nếu bà ta thật sự muốn cắn nuốt nàng ta thì thật sự là một chuyện dễ như trở bàn tay, vậy tại sao bà ta lại không làm? Phải biết rằng nếu lúc đó thần cơ thật sự làm vậy thì tu vi của bà ta nhất định sẽ tăng thêm một bậc nữa, đến lúc đó bà ta chưa chắc sẽ thua trong tay thần chiến và cũng không cần phải mất mạng trong đại phá diệt a. Chẳng lẽ thật sự như những điều bà ta đã nói, hiện nay bảy hồn của thất tuyệt thiên nữ thật sự đã chia cách lâu đến mức không còn khả năng hợp lại rồi sao? Trong lúc nhất thời Đạm Đài Tuyền lại lâm vào do dự, không biết có nên tin lời của Mộng Khả Nhi hay không. Được, ta quyết định tin ngươi một lần cuối cùng, hy vọng ngươi không gạt ta thần cơ. Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng trong mắt của nàng ta cũng lộ ra vẻ kiên định, nhìn Mộng Khả Nhi nói. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 168 tứ hồn thiên nữ. Tốt, Tuyền Nhi, cảm ơn ngươi đã tin tưởng vi sư. Nghe được lời nói của Đạm Đài Tuyền thì Mộng Khả Nhi tỏ vẻ vui mừng nói. Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên, các ngươi cũng qua đây đi. Tiếp theo nàng ta đột nhiên lại xoay đầu nhìn Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên kêu lên một tiếng. Thần cơ không? Mộng Khả Nhi, ngươi muốn hợp thể với Đạm Đài Tuyền thì cứ hợp thể, bảo bọn ta qua làm gì? Hai tỷ muội Nạp Lan nghe vậy nhìn Mộng Khả Nhi nghi hoặc hỏi. Ha ha ha! Sở dĩ ta bảo các ngươi qua là bởi vì các ngươi cũng giống như ta và Đạm Đài Tuyền, đều là một phần linh hồn của thất tuyệt thiên nữ chuyển thế mà thành. Mộng Khả Nhi nhìn hai tỷ muội cười nói. Cái gì, chúng ta cũng là một phần của thất tuyệt thiên nữ chuyển thế? Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy cả kinh kêu lên một tiếng, hiển nhiên bọn họ không thể tin được lời của Mộng Khả Nhi rằng bản thân mơ y nơ hơ lơ a một phần của thất tuyệt thiên nữ chuyển thế. Không chỉ có bọn họ, ngay cả Đông Phương Trường Minh giờ phút này cũng kinh ngạc vô cùng. Thân là người xuyên Việt, hắn là người hiểu rõ về kiếp luân hồi của thất tuyệt thiên nữ hơn ai hết. Bọn họ gồm 7 người: Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền, Long Vũ, Nạp Lan Nhược Thủy, Lý Nhược Lan, hai tỷ muội Sở Nguyệt và Sở Ngọc. Tại sao bây giờ lại có thêm một người là Nạp Lan Nhược Yên? Đúng vậy, Nạp Lan Nhược Thủy, ngươi là một trong 7 cái chủ hồn của thất tuyệt tuyệt thiên nữ chuyển thế giống như ta và Đạm Đài Tuyền, còn Nạp Lan Nhược Yên thì lại là một phần linh phách. Mộng Khả Nhi trầm giọng nói. Mộng Khả Nhi, xin thứ lỗi cho ta, nhưng ngươi nói Nhược Thủy là một trong 7 chủ hồn của thất tuyệt thiên nữ chuyển thế thì ta còn có thể hiểu được, nhưng mà linh phách lại là cái gì, sao lại luôn hồi thành Nhược Yên? Đông Phương Trường Minh tỏ vẻ nghi hoặc hỏi. Ai, chuyện này phải bắt đầu từ lúc ta còn là thất tuyệt thiên nữ hoàn chỉnh. Lúc đó ta không chỉ có thực lực đẳng cấp thiên cấp đỉnh phong vô hạn tiếp cận nhịch thiên cấp, mà còn là nữ hoàng của đệ lục giới, có thể nói là quyền uy vô thượng, bát diện uy phong. Nhưng mà ta vẫn không thỏa mãn, cho nên mới ra một quyết định mạo hiểm là tách linh hồn của mình thành 7 phần tiến hành chuyển thế, muốn mượn nhờ lục đạo luân hồi tu luyện, hy vọng sau này khi hợp lại có thể đạt đến đẳng cấp nhịch thiên chân chính. 7 phần linh hồn này lần lượt đại diện cho khí vận, công đức, vận thế, vận đạo, trí tuệ, căn cơ và ngộ tính của thất tuyệt thiên nữ. Đây là chuyện mà tất cả cường giả trong lục giới đều biết, nhưng mà bọn họ không biết là ngoài chúng ra thất tuyệt thiên nữ còn sắp xếp cho một đạo linh phách của mình chuyển thế nữa. Phần linh phách này tuy không cường đại bằng thất đại chủ hồn nhưng lại cực kỳ quan trọng, bởi vì chỉ cần nó bất diệt thì thất đại chủ hồn cũng sẽ bất diệt, cho dù có người muốn tiêu diệt cũng không thể nào làm được. Có thể nói đây là một sự bảo hiểm mà thất tuyệt thiên nữ chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Mộng Khả Nhi từ từ kể lại chuyện xưa. Sau hơn mấy trăm vạn năm ở bên trong lục đạo luân hồi thì cuối cùng vào một năm trước đạo linh phách đó cũng đã thành công chuyển thế. Người mà nó chuyển thế thành chính là Y Tư Kỳ, cũng chính Nạp Lan Nhược Yên của ngày hôm nay. Đó cũng là lý do vì sao khi mới lần đầu gặp các ngươi ta lại chấp nhận yêu cầu giao dịch của Đông Phương Trường Minh, đồng ý giao ra một thân sở học của mình truyền cho Nạp Lan Nhược Yên. Hơi dừng một chút, nàng ta lại tiếp tục. Sau khi nghe xong những lời của Mộng Khả Nhi nói, ba người Đông Phương Trường Minh đồng thời hít sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ không thể ngờ được phía sau chuyện Thất Tuyệt Thiên Nữ phân chia linh hồn thành 7 phần lại còn có bí sử như vậy. Được rồi Mộng Khả Nhi, nếu ngươi đã thẳng thắn như vậy thì chúng ta không ngại tin ngươi một lần. Hai tỷ muội Nạp Lan không tự chủ đưa mắt nhìn nhau một chút rồi đồng thời mở miệng nói. Rất tốt, như vậy thì chúng ta hợp nhất thôi. Mộng Khả Nhi nghe vậy mỉm cười một cái, sau đó đưa tay phải ra kêu lên một tiếng. Ba người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cùng với Đạm Đài Tuyền thấy vậy cũng thực hiện động tác giống như Mộng Khả Nhi lúc bốn cánh tay vừa chạm vào nhau, bọn họ lập tức bị một luồng bạch quang chói mắt bao phủ. Sau một lát khi luồng bạch quang tan biến, chỉ nhìn thấy một kim thiếu nữ chừng 25 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm, toàn thân tràn đầy ngạo khí xuất hiện. Nàng ta chính là Tứ Hồn Thiên Nữ do bốn người Mộng Khả Nhi hợp lại mà thành. Lúc này chỉ nghe nàng ta ngẩng đầu hét vang một tiếng ầm ầm, phóng ra một luồng khí thế kinh thiên động địa truyền khắp thiên hạ, khiến cho các cường giả đang ẩn thân đồng thời biến sắc. Thiên giới thần gia Nguyệt Lượng, trong một gian đại điện, ba vị lão tổ đứng đầu thần gia đang tính tỏa tu luyện đồng thời mở mắt ra. Đại ca, lực lượng này là Thất Tuyệt Thiên Nữ sao? Chỉ nghe thần gia Tam Tổ kinh ngạc kêu lên một tiếng. U, V, Quy, Quy, Mơ, chính là nàng ta. Thần gia đại tổ sắc mặt âm trầm nói. Không ngờ nàng ta lại chọn lúc này để bắt đầu dung hợp linh hồn, xem ra kế hoạch của chúng ta phải đẩy nhanh lên một chút rồi. Thần gia nhị tổ đề nghị. U, V, Quy, Quy, Mơ, để nói không sai, lần này để tránh phát sinh biến số chút nữa ta sẽ phái lão ngũ đích thân lên đường truy bắt thần nam trở về hiến tế cho viễn tổ. Thần gia đại tổ nghe vậy gật đầu nói. Đông phương thiên giới trong mộ ma chủ. Ma chủ đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra. Sư phụ ngài làm sao vậy? Ba người đệ tử của hắn là Đại Ma Vô Danh Thần Ma và Tử Thần Tiềm Long thấy vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Không có gì, ta chỉ là cảm nhận được một người quen cũ sắp sống lại mà thôi. Các con mau đi mời sư thúc ma sư của các con đến đây, ta có một số chuyện muốn dặn dò hắn. Ma chủ nhìn ba người đệ tử của mình trầm giọng nói. Ba người đại ma tuy không hiểu là chuyện gì xảy ra nhưng cũng không dám làm trái lời sư phụ, cung kính gật đầu một cái sau đó nhanh chóng đi mời ma sư tới. Đông thổ đại lục thần Nam Lăng Viên. Dai dai dai dai. Bởi vì một tiếng hét của Tứ Hồn Thiên Nữ mà mấy vạn thần ma vốn đã chết đi ở đây đồng thời bị kinh động làm cho tỉnh lại, điên cuồng gầm thét phá mộ chui ra. Thủ mộ lão nhân thấy vậy thì trầm giọng kêu lên một tiếng, sinh tử nhị khí hùng mạnh từ trong người ông ta bắn ra ngoài, trong chớp mắt đã khiến trăm vạn thần ma yên tĩnh trở lại. Không ngờ lần này Thất Tuyệt Thiên Nữ đã bắt đầu dung hợp linh hồn, đúng là thú vị, xem ra lão nhân gia ta phải ra ngoài một chuyến rồi. Sau khi làm xong tất cả, thủ mộ lão nhân lại nhìn về phía Đạm Đài Thánh Địa kêu lên một tiếng sau đó phá không bay đi. Đông thổ đại lục Lý gia huyền giới. Thần cơ muội muội của ta cuối cùng muội cũng sống lại rồi. Thật đúng là tốt quá, đời sau khi đại ca khôi phục thân thể ta nhất định sẽ đi tìm muội rất nhanh thôi, hãy đợi ta. Phong ma cảm nhận được khí tức thuộc về thần cơ ẩn giấu bên trong khí thế của Tứ Hồn Thiên Nữ thì hưng phấn cười nói. Trở lại Đạm Đài Thánh Địa. Đối diện với khí thế mà tứ hồn thiên nữ phát ra, cho dù là Đông Phương Trường Minh cũng có chút không chịu nổi, liên tục lùi lại phía sau. Điều này đủ để thấy nàng ta cường đại đến nhường nào. Phần thực này tuyệt đối đã vượt qua thiên cấp sơ kỳ, đạt đến cảnh giới tuyệt thế thiên cấp trung kỳ. Nhưng mà đúng như những lời Mộng Khả Nhi đã nói ban đầu, bảy phần linh hồn của thất tuyệt thiên nữ thật sự đã chia lìa quá lâu, đã không còn khả năng hoàn toàn hợp nhất được nữa. Cho nên sau khi vừa phát tán hết khí thế của mình, tứ hồn thiên nữ lại lần nữa hóa thành hình dáng của bốn người. Âm âm ầm ầm. Bất quá như vậy cũng chưa phải là kết thúc. Sau khi chia ra, không ngờ khí thế của cả bốn người chẳng những chẳng giảm đi chút nào, ngược lại còn điên cuồng tăng lên, từ thần vương cấp nhất cử đột phá lên tới thần hoàng cảnh giới. Đây là chuyện gì? Tại sao ta vô duyên vô cớ lại đột phá đến cảnh giới thần hoàng? Cảm nhận được lực lượng cuồn cuộn trong người mình, Đạm Đài Tuyền chẳng những không có chút vui mừng nào mà tỏ vẻ có chút không thích ứng, mở miệng kêu lên một tiếng. Tuyền Nhi con đừng lo lắng, đây chẳng qua chỉ là một trong những chỗ tốt khi thất tuyệt hợp nhất mà thôi, chỉ cần thích ứng một lúc thì sẽ bình thường lại thôi. Mộng Khả Nhi bình thản giải thích. Thì ra là vậy, có được lực lượng này thì kế hoạch chúng ta đối phó với tà tổ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nạp Lan Nhược Thủy nghe vậy tỏ vẻ vui mừng nói. Nạp Lan Nhược Yên cũng gật đầu bày tỏ tán đồng. Đối phó tà tổ các ngươi muốn làm gì hả? Đạm Đài Tuyền nghe được lời nói của hai người thì tỏ vẻ nghi hoặc nói. Chuyện này sao cho ngươi biết cũng không sao, chúng ta dự định. Bốn người Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên và Mộng Khả Nhi nhìn nhau một chút rồi đem kế hoạch của mình kể lại cho Đạm Đài Tuyền nghe. Tuyền Nhi, nếu con đã biết kế hoạch của chúng ta không bằng cũng tham gia vào đi, dù sao chỉ cần thành công đoạt lấy công lực của tà tổ cho dù chỉ có một hai thành cũng có thể giúp con bớt đi rất nhiều thời gian tu luyện đó. Sau khi kể xong, Mộng Khả Nhi lại nhìn Đạm Đài Tuyền đề nghị. Nếu sư phụ đã có ý như vậy, nếu Đỗ Nhi từ chối thì bất kính rồi. Đạm Đài Tuyền nhíu mày suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Như vậy rất tốt, theo ta tính toán thì bây giờ còn cách thời gian tà tổ phá phong hơn 3 ngày nữa. Nếu các ngươi không chê thì cứ ở lại Đạm Đài Thánh Địa của ta nghỉ ngơi, trước khi thời gian tới ta sẽ phái người thông báo cho các ngươi. Mộng Pha Nhi hài lòng gật đầu một cái, sau đó lại nhìn Đông Phương Trường Minh, Nạp Lan Nhược Thủy và Nạp Lan Nhược Yên đề nghị. Ba người nghe vậy đương nhiên không có lý do gì để từ chối, đồng thời gật đầu một cái. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 169 vạn linh huyết dịch. Nhược Thủy, Nhược Yên, sắp đến lúc rồi, chúng ta đi thôi. Ba ngày sau khi trời chập tối, Đông Phương Trường Minh đang khoanh chân tính tỏa bên trong một đột nhiên mở mắt ra nhìn hai tỷ muội Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên kêu lên một tiếng, tiếp theo đó cả ba người đồng thời hóa thành ba đạo hào quang bay ra ngoài, kích bắn thẳng về phía cấm địa phong ma cốc của Đạm Đài Thánh Địa. Khi đến nơi, cả ba chỉ thấy lúc này bên ngoài cấm địa phong ma cốc đã hơn vô số tu luyện giả tụ tập, sắc mặt mỗi người đều trầm trọng vô cùng, đưa mắt lo lắng nhìn thẳng vào thất tinh phong cấm đại trận đang không ngừng lung lay ở trung tâm sơn cốc. Bằng vào thần thức cường đại của mình, ba người có thể cảm nhận được trong số những tu luyện giả phía dưới có không ít hơn mấy mươi chuẩn thần vương cao thủ cùng với 10 cao thủ cấp thần vương sơ kỳ và một tên thần vương đỉnh phong tồn tại. Tê, không ngờ nhân gian giới lại có nhiều cường giả ẩn tàng như vậy, phần thực lực này sợ rằng không thua kém một đỉnh cấp thế lực ở thiên giới là bao a. Nạp Lan Nhược Thủy đảo mắt quan sát xung quanh một vòng rồi không nhìn được kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đúng vậy, đáng tiếc là trong trận đại chiến sắp tới những cao thủ này không cách nào nhúng tay được, nếu không bọn họ chắc chắn là một trợ lực đáng quý. Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy gật đầu một cái rồi lại thở dài nói. Được rồi, đừng nói nhiều nữa, chúng ta xuống dưới với đám người Mộng Khả Nhi thôi, đừng để bọn họ đợi lâu nữa. Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng, sau đó ba người nhẹ nhàng tránh qua ánh mắt của tất cả tu luyện giả, đáp xuống một ngọn đồi chọc ở gần đó. Các ngươi đến rồi. Phía trên đỉnh đồi đó hai sư đồ Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền đã đứng đợi sẵn, nhìn thấy ba người tiến tới thì thấp giọng kêu lên một tiếng. U, V, Quy, Quy, Mơ, kế hoạch đã chuẩn xong chưa? Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt gật đầu một cái rồi hỏi. Yên tâm đi, đã xong từ lâu rồi, tuyệt đối không có sai sót gì đâu. Một Khả Nhi mỉm cười nói. Như vậy thì rất tốt. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái. Nhưng lúc năm người đang muốn thảo luận thêm điều gì thì không gian trước mặt bọn họ đột nhiên phát sinh một trận vặn vẹo, tiếp theo đó chỉ thấy một lão nhân ăn mặc giống như ăn mày, dáng vẻ luộm thuộm, khuôn mặt hèn mọn từ trong đó bước ra. Người đẹp hiện lên sau mây ngàn. Trên có tầng xanh trời mênh mang, dưới có nước biếc sóng hồ lan. Trời cao đất rộng hồn bay nhọc, mộng hồn không đến được quan san. Một vạn năm rồi ta vốn tưởng nàng đã hôi phi yên diệt trong tay tên cuồng nhân thần chiến đó, không ngờ hôm nay vẫn có thể gặp được thần nữ năm xưa, đúng là vinh hạnh vinh hạnh a. Lão nhân vừa mới xuất hiện không nói tiếng nào, im lặng đưa mắt quan sát Mộng Khả Nhi một chút rồi ôm quyền trầm giọng kêu lên một tiếng. Lão bất tử là ngươi, ngươi. Ngươi còn chưa chết hay sao? Nghe được lời nói của lão nhân, hai mắt của Mộng Khả Nhi co rụt lại, hiện lên vẻ kinh hoàng nói. Ta vốn đang suy nghĩ làm thế nào để kết liễu bản thân, nhưng mà sau khi cảm nhận được khí tức của nàng thì ta phát giác cả thế giới xung quanh như sáng bừng hào quang, khiến cho ta không còn nghĩ đến cái chết nữa. Lão nhân nghe được lời của Mộng Khả Nhi thì cười cười nâng hai vai lên nói, ông ta không phải là người nào khác mà chính là thủ mộ lão nhân vừa từ thần ma lăng viên chạy đến. Đừng phí lời nữa, lão bất tử ngươi đến đây là có mục đích gì thì cứ nói ra đây. Mộng Khả Nhi tựa hồ mất hết kiên nhẫn kêu lên một tiếng. Thần cơ nàng đừng nóng nảy, đừng nóng nảy, để lão nhân ta nói là được chứ gì. Lần này ta đến đây ban đầu chỉ là muốn gặp lại người bạn tốt là nàng, không ngờ lại vô tình gặp đúng lúc tên tiểu tử tà tổ phá phong xuất thế, hơn nữa còn vô tình nghe được chuyện các người vừa thảo luận. Người xưa có câu tục ngữ là người nghe thấy cũng có một phần, như vậy không biết ta có thể tham gia vào kế hoạch của các người hay không. Thủ mộ lão nhân nhìn Mộng Khả Nhi mỉm cười một cái rồi nói. Thì ra là ngươi cũng muốn chia một chén canh. Với giao tình nhiều năm của chúng ta chuyện này vốn không thành vấn đề, nhưng mà đáng tiếc lần này người đề xuất kế hoạch này không phải là ta nên ta cũng không có quyền quyết định, mà là hắn. Nếu ngươi muốn tham gia thì phải được sự đồng ý của hắn mới được. Mộng Khả Nhi nghe vậy khẽ cười một cái rồi nói. Ô, kế hoạch này không phải do ngươi nghĩ ra, nói đùa gì thế, trong thiên hạ này ngoài ngươi ra còn có ai điên cuồng đến mức dám chọc vào ổ kiến lửa thần ra chứ? Thủ mộ lão nhân nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Là hắn đó. Mộng Khả Nhi đưa tay chỉ về phía Đông Phương Trường Minh đang đứng ở bên cạnh kêu lên một tiếng. Tiểu tử này ngươi là ai? Thủ mộ lão nhân thấy vậy nghi hoặc hỏi. Vãn bối Đông Phương Trường Minh gặp qua tiền bối. Đông Phương Trường Minh nghe hỏi thì bước lên phía trước ôm quyền nói, cho dù lấy thực lực của hắn hiện nay đối mặt với loại lão bất tử như thủ mộ lão nhân vẫn không dám thất lễ chút nào. Đông Phương Trường chưa từng nghe qua, nhưng mà nếu như ngươi đã được thần cơ đánh giá cao như vậy chắc chắn cũng không phải là loại nhân vật đơn giản. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì thì mới đồng ý để ta tham gia vào kế hoạch của các ngươi. Thủ mộ lão nhân đưa mắt đánh giá Đông Phương Trường Minh một vài lần rồi lên tiếng nói. Cái này sao không biết tiền bối có thể cho ta được những gì? Đông Phương Trường Minh suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại. Hừ, tiểu tử ngươi đừng thấy bộ dạng hiện tại của ta mà khinh thường. Trong tay ta có vô số bảo vật, bất luận ngươi muốn cái gì thì ta đều có thể cho ngươi. Thủ mộ lão nhân lộ vẻ tự tin nói, ông ta đã sống từ thời đại viễn cổ sơ kỳ cho đến tận hiện tại, thứ khác không nói chứ bảo vật thì quả thật trong tay ông ta có không biết bao nhiêu mà kể. Như vậy không biết trong tay tiền bối có món bảo vật nào có thể khiến cho người khác nhanh chóng khôi phục thân thể hay không? Đông Phương Trường Minh nhìn thủ mộ lão nhân hỏi. Bảo vật giúp nhanh chóng khôi phục thân thể trong tay ta đúng là có mấy món như vậy, nhưng mà người thanh niên ta thấy toàn thân ngươi khỏe mạnh vẹn toàn, cần mấy thứ đó làm gì? Thủ mộ lão nhân tò mò nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Chuyện này sao, thật ra thì ngươi cần loại bảo vật đó không phải là ta mà là tổ gia gia của ta. Đông Phương Trường Minh cũng không giấu riêng đem chuyện của Đông Phương Khiếu Thiên kể lại cho thủ mộ lão nhân. Thì ra là vậy, ngươi tính ra cũng là một người cháu có hiếu, như vậy thì nhận lấy vật này đi. Sau khi nghe xong, thủ mộ lão nhân gật đầu một cái, sau đó vung tay lấy một chiếc bình ngọc nhỏ đưa cho Đông Phương Trường Minh. Khi Đông Phương Trường Minh mở nắp bình ra thì chỉ thấy trong đó là một loại chất lỏng màu đỏ có mùi tanh như máu. Tiền bối không biết thứ này là... Hắn lập tức nhìn thủ mộ lão nhân nghi hoặc hỏi. Tiểu tử, ngươi đừng thấy thứ này nhỏ mà coi thường, nó có tên là vạn linh huyết dịch, do ta dùng tinh huyết của vạn thú tinh luyện gần ngàn năm mới hoàn thành được. Nó không chỉ có công dụng có thể giúp người sử dụng nhanh chóng khôi phục thân thể mà còn có ích cho việc cải thiện tư chất của người đó rất nhiều. Thủ mộ lão nhân cười nói. Thì ra là vậy, như vậy vãn bối xin được thay mặt tổ gia gia đa tạ tiền bối rồi. Đông Phương Trường Minh nghe xong thì vui mừng nhìn thủ mộ lão nhân nói. Không cần khách sáo, ngươi chỉ cần nói cho ta biết bây giờ ta có thể tham gia kế hoạch mà các ngươi vạch ra chưa? Thủ mộ lão nhân nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đương nhiên có thể. Đông Phương Trường Minh không chút do dự gật đầu. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì bên trong phong ma tốc đã có biến hóa, mới chỉ nghe một tiếng ma khiếu kinh thiên động địa từ dưới mặt đất vang lên, tiếp theo đó chỉ thấy từng cột huyết thủy tanh hôi từ dưới lòng đất bắn lên nhuộm đỏ cả sơn cốc. Nhanh lùi lại. Đây là dấu hiệu trước khi tà tổ sắp phá phong rồi, mau lùi lại đi. Đúng, mau lùi lại đi. Mau mau mau. Những cường giả trong đại quân tu luyện giả sắc mặt đại biến, đồng thời kêu lên một tiếng, nhanh chóng chỉ huy thuộc cấp của mình lùi về phía sau. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 170 bi kịch tà tổ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Âm âm ầm. Trong ma cốc từng cột máu đỏ tươi nối nhau bắn thẳng lên trời, nhuộm đỏ cả tầng mây rộng lớn xung quanh, khiến cho trong lúc nhất thời cả sơn cốc như biến thành một cái huyết sắc thế giới tràn đầy màu sắc âm u lạnh lẽo. Sau một lát, một tiếng gầm thét kinh thiên động địa nữa lại vang lên, tiếp đó chỉ thấy mặt đất của phong ma cốc nứt toát ra vô biên ma khí từ trong đó tràn ra khắp nơi. Tại trung tâm của lỗ hổng là một đạo ma ảnh cao hơn nghìn trượng đứng sừng sững. Huyền giới đại quân thấy vậy đồng thời hít sâu một hơi khí lạnh. Trước đây tuy bọn họ đã từng được nghe qua các trưởng bối nhắc tới uy danh của tà tổ, nhưng không ai có thể ngờ được thân thể lão ma vương này lại to lớn đến nhường này. Hắn bây giờ còn có thể xem là con người hay không chứ? Ngàn vạn kiếp nạn, trăm kiếp khó khăn cũng không thể cản được bước chân ta. Cuối cùng ta cũng có lại tự do rồi, ha ha ha. Tà tổ không quan tâm đến những tu luyện giả phía dưới nhìn mình như thế nào, hắn chỉ dùng đôi ma nhãn như hai vầng huyết nguyệt lạnh lùng quan sát xung quanh một vòng rồi mỉm cười khùng khục nói. Tiếng nói của tà tổ nhanh chóng hóa thành từng đạo âm thanh vang vọng ra khắp bốn phương tám hướng, khiến cho hơn mấy trăm cao thủ đứng gần đó không thể nào chịu nổi áp lực ầm ầm bạo thể mà chết. Đáng chú ý hơn là trong đó không ngờ còn có cả một thần vương sơ kỳ cao thủ. Chỉ dùng sóng âm là có thể dễ dàng giết chết một thần vương sơ kỳ, xem ra trong thời gian một vạn năm bị phong ấm chẳng những không làm tà tổ yếu đi một chút nào mà ngược lại còn khiến cho thực lực của hắn tăng lên đến một cảnh giới mới. Ở phía xa Đạm Đài Tuyền nhìn thấy cảnh đó thì không giấu được sự kinh hoàng của bản thân kêu lên một tiếng. Thần vương cường giả cho dù là sơ kỳ nhưng cũng là thần vương a. Sao lại có thể bị dây sát dễ dàng như vậy, rốt cuộc tà tổ đã đạt đến cảnh giới nào? Trường Minh, thực lực hiện giờ của tà tổ hiện giờ đã vượt qua dự đoán ban đầu, như vậy kế hoạch của chúng ta có cần thay đổi hay không? Nạp Lan Nhược Thủy cũng lên tiếng nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Không cần đâu, tất cả cứ theo như kế hoạch mà làm, các nàng chỉ cần giúp cho ta phong tỏa không gian bốn phía không cho tà tổ chạy trốn là được, còn việc đối phó hắn cứ việc giao cho ta. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Trường Minh tiểu tử, ta không nghe lầm đó chứ, ngươi muốn một mình đối phó tà tổ hay sao? Thủ mộ lão nhân nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng, lúc đầu khi mới hợp tác ông ta còn tưởng rằng đám người Mộng Khả Nhi sẽ cùng tiến lên vây công tà tổ, không ngờ bây giờ lại nghe được Đông Phương Trường Minh muốn một mình độc chiến với hắn, ta thử hỏi làm sao ông ta có thể không khiếp sợ. Đúng vậy tiền bối, một vạn năm trước ta và tà tổ đã kết thành một mối đại nhân quả, ngày hôm nay ta muốn chính tay chấm dứt mối nhân quả đó. Đông Phương Trường Minh nhìn thủ mộ lão nhân chỉnh trọng gật đầu nói. Có chí khí lắm, đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước, như vậy hôm nay lão nhân ra ta sẽ áp trận cho ngươi. Thủ mộ lão nhân nghe vậy lại kêu lên một tiếng. Đa tạ tiền bối. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó đạp không bước lên, từ từ tiến về phía tà tổ. Tất cả các ngươi nghe kỹ lời của bổn tòa đây, nếu không muốn chết thì lập tức cút đi cho ta, nếu không đừng trách bổn tòa vô tình. Khi bước tới trước phong ma cốc, chỉ nghe Đông Phương Trường Minh nhìn đại quân do tu luyện giả và huyền giới cao thủ phía dưới tạo thành lạnh lùng kêu lên một tiếng, đồng thời một luồng uy áp đáng sợ cũng từ trong cơ thể hắn bắn ra ầm ầm đè áp lên người bọn họ. Những người đó nghe thấy lời nói của Đông Phương Trường Minh không ai có ý kiến gì, im lặng làm theo lệnh, nhanh chóng lui ra xa, bởi vì thông qua uy áp mà hắn phát ra, cho dù không đoán được lai lịch cụ thể nhưng tất cả bọn họ đều cảm nhận được ở trước mắt này tuyệt đối là cường giả đẳng cấp thần hoàng trong truyền thuyết, loại tồn tại như thế này này không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội được. Ta tổ chúng ta lại gặp nhau rồi, còn nhận ra ta không? Sau khi xua đuổi đại quân tu luyện giả đi, Đông Phương Trường Minh lại xoay đầu nhìn tà tổ trầm giọng hỏi. Ngươi là Đông Phương Trường Minh, tên tiểu tạp đáng chết, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta. Nghe được câu nói của Đông Phương Trường Minh, tà tổ hơi ngây người một chút, bất quá rất nhanh hắn ta đã nhớ ra kẻ trước mắt là ai, lập tức tức giận hét lên một tiếng. Tà tổ vĩnh viễn không quên được một vạn năm trước trong đại chiến phong ma, nếu không phải tên tiểu tử này vào thời khắc then chốt bất ngờ đột kích hút đi một thành công lực của mình thì có thể mình đã không bị phong ấn hơn một vạn năm. Tiểu tạp đáng chết, ngươi chết đi cho ta. Nhớ tới mối thù phong ấn, tà tổ không dằn nổi phẫn nộ trong lòng ầm ầm đánh ra một quyền. Tới đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không sợ hãi chút nào, vung trường đáp trả. Quyền trưởng vừa va chạm với nhau lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếp đó chỉ thấy cả hai người tà tổ và Đông Phương Trường Minh đều bị đẩy lui về phía sau một đoạn. Thần hoàng cấp, không ngờ ngươi lại có thể đạt đến đẳng cấp ngang bằng với ta. Sau khi ổn định lại thân hình, tà tổ không giấu được sự kinh ngạc kêu lên một tiếng. Thần hoàng thực lực thật sự của ta đâu chỉ có thế, xem đây vũ trụ trong lòng bàn tay. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói một tiếng, sau đó đưa tay phải lên đánh vào hư không một cái. Hàng vạn ngôi sao trên tinh không tùy ý xuất hiện bao vây lấy tà tổ. Tinh lực công. Đông Phương Trường Minh lại kêu lên một tiếng, hàng vạn ngôi sao lập tức đồng thời phát ra tinh lực tấn công tà tổ. Âm âm âm. Dưới uy lực khổng lồ của tinh lực, những cây cột máu xung quanh tà tổ nhất thời phát ra từng tiếng nổ giòn giã, sau đó cũng nhanh chóng tan rã. Không ngờ tiểu tử ngươi có thể sáng tạo ra một môn thần thông có thể khống chế tinh lực, đúng là khiến cho ta bất ngờ, nhưng mà chỉ dựa vào nó mà muốn đánh bại ta thì vẫn chưa đủ, khốn thiên tác ra đây. Tà tổ đối diện với lực lượng hàng vạn ngôi sao đang ép tới thì trên mặt lộ vẻ dữ tợn, quát lên một tiếng, trong chớp mắt chỉ thấy hàng vạn sợi dây xích màu đen từ trong cơ thể xuất ra bên ngoài. Những sợi dây xích này vừa xuất hiện đều bắn đến trói chặt một viên ngôi sao, khiến chúng không thể di động mảy may. Khốn thiên tác, không ngờ ngươi đã luyện hóa bảo này. Đông Phương Trường Minh đang điều khiển lực lượng của những ngôi sao trên không trung thấy vậy sắc mặt trầm xuống. Ha ha ha ha. Bất ngờ lắm chứ gì, năm xưa ngươi cùng với những tên khốn kiếp đó muốn dùng bảo này để đối phó ta, hôm nay ta liền dùng nó để giết chết các ngươi báo thù, đây gọi là nhân quả tuần hoàn đó. Tà tổ nhìn Đông Phương Trường Minh lộ ra vẻ đắc ý nói. Muốn giết ta nằm mơ đi, tinh lực tăng. Đông Phương Trường Minh nghe vậy khinh thường nói. Âm âm âm. Vô số vì sao đang bị kẹp chặt lại lần nữa phát ra ánh sáng chói mắt, dựa vào tinh lực cường đại phá nát từng mảng hư không tránh thoát chói buộc của khốn thiên tác. Tinh lực hợp. Đông Phương Trường Minh lại quát lên một tiếng nữa, vô số ngôi sao lập tức hóa thành từng đạo tinh điểm xông vào cơ thể hắn. Sau khi tinh điểm nhập thể, chỉ thấy trên người Đông Phương Trường Minh tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, từng luồng lực lượng khủng bố không ngừng bắn ra ngoài, khiến cho hư không vừa mới hồi phục xung quanh lại lần nữa bị phá nát. Hấp nạp tinh lực cho mình sử dụng này, tương truyền đây là thần thông chỉ có một vài cường giả ở thời đại viễn cổ mới biết. Tà tổ thấy vậy lộ vẻ kinh sợ kêu lên một tiếng, lúc này hắn có thể cảm nhận được lực lượng trong người của Đông Phương Trường Minh từ chỗ yếu hơn mình trong chớp mắt đã biến thành cường đại hơn mình gấp 10 lần. Đông Phương Trường Minh không trả lời câu hỏi của tà tổ, ngửa đầu rú dài một tiếng, sau đó dùng tốc độ như là thuấn di xuất hiện trước mặt hắn, xuất ra một quyền. Trong chớp mắt tà tổ đã bị một quyền của Đông Phương Trường Minh đánh bay về phía sau một khoảng xa, trọng thương phun ra một ngụm máu tươi. Đông Phương Trường Minh được thế không tha người liên tục truy kích, trong lúc nhất thời hắn đã bị đánh đến luống cuống tay chân, liên tục trọng thương. Sau một lúc, cuối cùng tà tổ cũng không nhịn được nữa, thống khổ hét lên một tiếng, thi triển huyết độn hóa thành một đạo huyết sắc độn quang bỏ chạy giữ mạng. Muốn trốn sao, hừ, ngoan ngoãn trở về cho ta. Năm người thủ mộ lão nhân Mộng Khả Nhi, Đạm Đài Tuyền, Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên đang canh giữ bốn phương thấy vậy lạnh lùng kêu lên một tiếng, sau đó đồng thời đánh ra năm luồng tuyệt thế lực lượng về phía tà tổ. Tội nghiệp cho tà tổ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị ép trở về trước mặt Đông Phương Trường Minh. Trích tinh thủ. Đông Phương Trường Minh lập tức vung tay đánh ra một đạo bạch ngọc trưởng cương trói chặt toàn thân hắn lại.